Chương 1811, Hậu thổ tinh quả. Khối kia vỏ cây chậm rãi hiện lên, phía dưới vậy mà nhiều hơn 6 đầu như là cành khô đồng dạng chân dài, cái này lại là một chỉ lớn chừng bàn tay cổ quái đường lang. Nó ngay tại lông trần sau lưng, một đầu như là cành khô đồng dạng trường đao, lặng yên không một tiếng động đối với lông trần đâm rơi. Ba, làm nó vừa mới động đậy, kết quả bị lông trần một ngón tay đánh bay, đâm vào trên cây cự thụ, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái kia đường lang bị đánh chết trong nháy mắt, lông trần đột nhiên biến sắc, nguy rồi, bởi vì hắn phát hiện cái kia đường lang sụp đổ về sau. Trong không khí một cổ cực kỳ khó ngửi mùi vị cấp tốc tràn ngập, hư không bên trên ban đầu vốn đã sắp bay qua vệ thiên nghĩ đại quân, bỗng nhiên có một bộ phận quay đầu, đối với lông trần bên này bay tới, hiển nhiên cái kia đường lang trên người mùi vị, hấp dẫn bọn họ. Mẹ nó, đây cũng quá mẹ nó xui xẻo a. Lông trần tức giận đến oa oa kêu to. Nhanh chân liền chạy, trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua. Ông, lông trần cái này vừa chạy, lập tức kinh động đến toàn bộ phệ thiên nghĩ đại quân, những cái kia phệ thiên nghĩ lập tức phân ra một bộ phận theo đuổi đuổi lông trần. Phệ thiên nghĩ tốc độ cực nhanh. Trong rừng rậm cấp tốc đuổi theo lông trần, những cái kia ngăn cản bọn chúng cây cối, bị thân thể của bọn nó đụng thành bột mịn. Xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu nộ lông uốn lượn mà đi, những nơi đi qua. Một mảnh hỗn độn, rậm rạp rừng cây, dường như bị dao cạo cạo qua đồng dạng. Mẹ nó, tốc độ cũng quá nhanh đi. Lông trần nhìn phía sau cấp tốc tới gần phệ thiên nghĩ, không khỏi lớn tiếng chửi mắng, cái này phệ thiên nghĩ hai cánh dường như có thể xé rách hư không đồng dạng, tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Nhất là nhìn đến bọn họ to lớn song hàm, còn mang theo nhớp nhúa độc dịch. Lông trần thì cảm thấy một trận tê cả da đầu, nếu như bị bọn họ cắn một cái. Cái kia tư vị mất hồn, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Tưởng tượng kiếm tích giáp long cái kia kinh khủng phòng ngự cùng nhục thân, cũng ngăn cản không nổi bọn chúng độc dịch, có thể thấy chúng nó độc tính khủng bố đến mức nào. Ông, bỗng nhiên long trần toàn thân bị vẫy màu xanh bao khỏa, trước tiên triệu hoán ra thanh long chiến thân. Vô dụng, những thứ này phệ thiên nghĩ thuộc về dị thú, trí tuệ cực thấp, căn bản không cảm giác được long huyết uy áp, ngươi hù dọa không ngừng bọn chúng. Long cốt tà nguyệt biết Long Trần ý nghĩ, mở miệng nói. Long huyết uy áp, có thể trấn áp vạn thú, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào có trí tuệ sinh linh mới được. Những thứ này phệ thiên nghĩ, tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng là trí tuệ cực thấp, Long Trần Long huyết uy áp, bọn họ căn bản cũng không hiểu, vẫn như cũ liều mạng hướng Long Trần đánh tới. Vậy làm sao làm? Muốn xử lý bọn họ à? Long Trần hận hận nói. Không được, những thứ này phệ thiên nghĩ nếu như bị ngươi giết, bọn họ sẽ phóng thích tín hiệu, dẫn tới so cái này nhiều gấp trăm nghìn lần phệ thiên nghĩ. Ngươi vẫn là chạy đi. Những vật này vô cùng chán ghét, không chỉ ngươi chán ghét, cái khác ma thú cũng chán ghét, cho nên nhìn thấy phệ thiên nghĩ đang đuổi ngươi, chỉ cần ngươi không trực tiếp chạy vào hang ổ của bọn họ là sẽ không phản ứng ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, mẹ nó. Còn có phải hay không lại bị nữa, vừa mới tiến đến cứ như vậy suối quẩy a. Lông đều không mò được, thì bị một đám phệ thiên nghĩ truy sát, cái này vận rủi cũng coi là nghịch thiên. Lông trần một đường phi nước đại, đã Long Cốt Tà Nguyệt nói cái khác ma thú, cũng mười phần chán ghét phệ thiên nghĩ, Lông trần dứt khoát nhảy ra rừng rậm. Trên hư không phi hành. Quả nhiên như là Long Cốt Tà Nguyệt nói, Lông trần một đường lên cảm nhận được mấy cổ khí tức mạnh mẽ. Biết đây là tới gần một chút kinh khủng tồn tại địa bàn. Nhưng là những cái kia kinh khủng tồn tại, chỉ là thấp giọng gầm thét một tiếng, biểu thị cảnh cáo, cũng không có đối Long Trần xuất thủ, hẳn là cố kỵ những cái kia phệ thiên nghĩ. Long Trần sau lưng mấy chục vạn phệ thiên nghĩ điên cuồng đuổi theo không muốn, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đã tất cả mọi người sợ những thứ này phệ thiên nghĩ, đây chẳng phải là tương đương có hộ thân phù. Long Trần nghĩ tới đây. Trực tiếp thẳng hướng một đầu khủng bố ma thú địa bàn, tia không chút nào để ý cái kia ma thú gào thét, ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt lấy làm kinh hãi. Long Trần không đáp, thẳng đến cái kia kinh khủng tồn tại chạy như bay, rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, nằm sắp một đầu to lớn mãnh hổ. Lúc này cái kia mãnh hổ đứng thẳng lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, bày làm ra một bộ sắp ra tay tư thế. Cái này mãnh hổ so đại sơn còn cao. Đứng ở nơi đó sát khí đằng đằng, lại là một đầu thập nhị giai ma thú, đối với Long Trần lớn tiếng gào thét, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Kêu là cái gì, không phục đến cắn ta à? Long Trần khinh thường kêu to, vậy mà thẳng đến kinh khủng mãnh hổ phóng đi, cái kia mãnh hổ liên tục gầm thét vài tiếng, gặp không cách nào hù sợ Long Trần, vậy mà quay đầu liền chạy, liền nơi ở của mình cũng không cần. Này này, hổ huynh không được chạy, ta có lời nói cho ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, thế nhưng là con hổ kia căn bản không để ý tới Long Trần, to lớn thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thật sự là không có loại, ngươi dạng này không cảm thấy thẹn với ngươi Xâm Lâm Chi Vương xưng hào à? Ngươi tôn nghiêm đâu? Ngươi mặt mũi đâu? Ngươi! Hoa ngẫu, bảo bối! Long Trần bỗng nhiên một tiếng kinh hô, bởi vì hắn thấy được tại cái kia trên núi cao, có một gốc cao đến ngàn trượng đại thụ. Toàn bộ cao sơn đều là trụi lũi, chỉ có nơi này có một cây đại thụ, cao vút như đắp, vô cùng dễ thấy. Cây đại thụ kia phía trên, kết đầy màu vàng đất trái cây, mỗi một cái như mâm tròn lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy. Long Trần linh hồn chi lực dò xét xuống dưới đất, hoảng sợ phát hiện, cây to này tuy nhiên chỉ cao ngàn trượng, nhưng là rễ của nó lại bao trùm cả tòa vạn dặm cao sơn, vô tận hậu thổ chi lực, bị nó hấp thu. Khá lắm, đây là hậu thổ tinh quả, ẩn chứa vô tận hậu thổ tinh hoa, đối thổ tu giả tới nói, đây là ngưng tụ thổ chi lực thần quả a, ta đi, phát tài rồi. Long Trần cười ha ha một tiếng, liền muốn chạy tới đem đại thụ kia móc ra, bất quá do dự một chút cũng không có động thủ, mà chính là lấy linh hồn chi lực, đem cây đại thụ kia chi nửa trên sắp thành thục trái cây lấy đi. Một phương diện, cái này thân cây lớn chính là cái kia con cọp bảo vệ, loại này hậu thổ tinh quả vạn năm vừa mở hoa, vạn năm một kết quả, vạn năm vừa thành thục. Nói cách khác, đầu kia cự hổ hết sức trông coi cái này thân cây lớn. Nếu như Long Trần liền cây đều vác đi, thực sự không tử tế. Mặt khác nếu như muốn đem trọn cái cây dời đi, cần thời gian nhất định, Phệ Thiên nghĩ một khi đến, bọn họ cũng mặc kệ cây này như thế nào trân quý, tất nhiên sẽ đem hủy diệt, nhưng là phung phí của trời. Long Trần lấy đi một nửa trái cây, một đao đem một đoạn thân cành chém xuống, ném vào hỗn độn không gian, cắm vào đại địa phía trên. Cái kia đoạn thân cành lập tức sinh ra sợi rễ, bắt đầu ở hỗn độn không gian nội sinh dài, nhìn thấy không có vấn đề về sau, Long Trần một cái chuyển hướng, mang theo một đoàn Phệ Thiên Nghĩ tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Long Trần lúc này rốt cục cảm nhận được cáo mượn oai hổ, là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Long Trần liên tục hù chạy ba đầu kinh khủng thập nhị giai ma thú, đáng tiếc là, ngoại trừ cái kia hậu thổ tinh quả bên ngoài, Long Trần cũng không có cái khác thu hoạch. Long Trần biết, những thứ này thập nhị giai ma thú chiếm cứ chi địa, tuyệt đối không phải bình thường, không phải có trân dược thần quả, thì tất nhiên có những bảo vật khác tại phụ cận. Đáng tiếc những cái kia Phệ Thiên Nghĩ đuổi đến thật chặt, Long Trần không có thời gian đi tìm kiếm, nếu không một khi bị những thứ này Phệ Thiên Nghĩ vây quanh. Hậu quả khó mà lường được. Bất quá dọc theo con đường này xuống tới, Long Trần cũng rốt cục cảm nhận được âm dương giới khủng bố, nơi này khắp nơi đều có kinh khủng ma thú chiếm cứ, thập nhị giai ma thú, đây chính là cùng thông minh cảnh cường giả một cấp bậc tồn tại, phổ thông thông minh cảnh cường giả không có có thần khí nơi tay, một đối một tình huống dưới, căn bản cũng không phải là những thứ này ma thú đối thủ. Long Trần thậm chí cảm nhận được một đầu kinh khủng tồn tại, nhưng là Long Trần cuối cùng không dám đi đắc chí, bởi vì cái kia kinh khủng tồn tại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại kia cảm giác nguy hiểm, so với cái kia Phệ Thiên Nghĩ tới càng thêm mãnh liệt, vạn nhất con ma thú kia không sợ Phệ Thiên Nghĩ, hai đầu giáp công, Long Trần có 10 cái mạng cũng phải dựng ở chỗ này, vậy liền quá không đáng làm. Long Trần một đường phi nước đại, hắn cũng không có mở ra lôi đình thuấn thân chi thuật, hắn còn nghĩ đến có thể hay không dựa vào những thứ này Phệ Thiên Nghĩ phát chút ít tài đây. Long Trần còn là dựa theo lúc đầu phương hướng, hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội, dù sao sau lưng có một đoàn Phệ Thiên Nghĩ theo, thì cùng một đám hộ giá hộ hàng người hầu đồng dạng. Một đường hộ tống Long Trần tiến lên. Cái kia mông cảm giác càng ngày càng rõ ràng, xem ra liền tại phụ cận. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Đó là một loại quen thuộc vừa xa là khí tức, 10 phần cổ quái, chính là loại khí tức này, đem hắn hút dẫn tới. Này này, đi như thế nào? Long Trần chợt phát hiện những cái kia Phệ Thiên Nghĩ, vậy mà càng ngày càng ít, một bộ phận đã bay mất, vậy mà không lại truy Long Trần, còn có một bộ phận cũng là hữu khí vô lực đuổi theo, có chút cũng bắt đầu chậm rãi bay đi. Mắt thấy những cái kia phệ thiên nghĩ càng ngày càng ít. Sau cùng chỉ còn lại có hơn 1 vạn con, Long Trần lập tức gấp, vậy mà phản lấy đối những cái kia phệ thiên nghĩ đuổi theo. Ngoa tào, tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi đây là bị bọn họ đuổi theo ra tình cảm a. Long cốt tà nguyệt lớn tiếng kêu lên, nó không thể nào hiểu được Long Trần trong đầu, đến cùng nghĩ cái gì. Ông, làm Long Trần trở về truy những cái kia phệ thiên nghĩ lúc, những cái kia phệ thiên nghĩ dường như bị kích thích, vậy mà lại bay trở về đánh giết Long Trần. Không khỏi nhiều phệ thiên nghĩ đã rời đi, còn lại bất quá 20-30 ngàn chỉ, nhưng là liền xem như 20-30 ngàn chỉ. Cũng đủ rất khủng bố, đen như mực bóng người, hiện đầy toàn bộ hư không, nhìn qua cực kỳ dọa người. Oanh, Long Trần duỗi bàn tay, hư không bên trong một miệng to lớn đỉnh đồng xuất hiện, đem phương viên mấy trăm dặm không gian bao phủ, lập tức đem những cái kia phệ thiên nghĩ toàn bộ chứa vào trong đỉnh. Chiếc kia đỉnh đồng, chính là một mực vị Long Trần luyện đan viêm Long đỉnh, bây giờ viêm Long đỉnh, mặc dù chỉ là tổ khí, nhưng là Long Trần một mực lấy linh hồn tẩm bổ nó, làm nó đạt đến đỉnh phong trạng thái, chỉ so với thần khí hơi kém một tia mà thôi. Bành, một tiếng bạo hưởng. Viêm Long đỉnh khép kín, đầy trời phệ thiên nghĩ toàn bộ được thu vào viêm Long đỉnh bên trong. Rầm rầm rầm. Những cái kia bị viêm Long đỉnh thu hồi phệ thiên nghĩ, tại viêm Long đỉnh bên trong điên cuồng công kích nắp đỉnh, phát ra oanh minh bạo hưởng, thanh thế cực kỳ dọa người. Đây cũng chính là viêm Long đỉnh, nếu như là bình thường tổ khí, chỉ sợ sớm đã nổ nát. Ông, Long Trần đại thủ đập vào viêm Long đỉnh lên, vô tận ngọn lửa màu vàng, đem viêm Long đỉnh bao khỏa. Ngay tại lúc đó, viêm Long đỉnh bên trong, vô số kim sắc sợi tơ đang vào một chỗ, tạo thành một tấm võng lớn đem những cái kia phệ thiên nghĩ bó buộc chung một chỗ. Theo Long Trần linh hồn chi lực bạo phát, những cái kia tơ mỏng càng siết càng chặt, đem những cái kia phệ thiên nghĩ bó thành một đoàn, cũng không còn cách nào trùng kích viêm Long đỉnh. Cứ việc Long Trần xuất thủ rất nhanh, nhưng là viêm Long đỉnh lên, vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt, kém một chút thì nổ nát. Khá lắm, bọn gia hỏa này còn thật là khủng bố. Long Trần không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật, những cái kia phệ thiên nghĩ song hàm, lực lượng quá mạnh, khó trách những cái kia thập nhị giai ma thú, nhìn thấy bọn họ cũng muốn chạy. Ngươi phí lớn như vậy sức lực tóm chúng nó làm gì? Trở về nấu canh bổ thân thể a. Long cốt tà nguyệt mang theo trào phúng mà nói. Hắc hắc, ta đây là chuẩn bị lấy về cho Mộng Kỳ làm sủng vật, tóm lại, ngươi cũng đừng hỏi a. Dù sao ngươi cũng ý giải không được. Long Trần cười hắc hắc, tiếp tục dựa theo trước đó sinh ra cảm ứng nơi đi về phía trước. Rất nhanh, Long Trần liền thấy một cái to lớn động huyệt, cái kia động huyệt, có làm cho người rùng mình khí tức đang tung bay, Long Trần cảm giác từng đợt lưng phát lạnh, đây là địa phương nào? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1812, Phệ Kim Tà Long Động. Huyệt động kia cao có 100 dặm, to lớn vô cùng, đèn nhánh động huyệt, vô tận tà ác chi khí lộ ra, còn có khiến lòng run sợ huyết mạch ba động. Đây cũng là Phệ Kim Tà Long Động huyệt, xem ra chúng ta là đến đúng địa phương, nơi này có lẽ có chúng ta muốn đồ vật. Long cốt tà nguyệt trong thanh âm mang theo một vệt hưng phấn. Phệ Kim Tà Long. Đó là cái gì tồn tại, cũng là các ngươi tà long nhất tộc tồn tại a? Long Trần hỏi, cái huyệt động này xem ra có chút dọa người, Long Trần không dám tùy tiện đi vào. Long tộc là một cái cực lớn đến làm ngươi không cách nào tưởng tượng chủng tộc. Chỉ là tà long nhất tộc, thì có vô số chi nhánh, tại địa ngục bên trong, ngươi cũng đã gặp qua địa ngục tà long, đó cũng là tà long nhất tộc. Bất quá tà long nhất tộc bên trong, tà hắc ám tà long chiến lực mạnh nhất, bất quá chúng ta mạnh nhất chính là thần thông, mà không phải nhục thân, luận đến nhục thân mạnh nhất, muốn thuộc phệ kim tà long. Bởi vì cái này phệ kim tà long, chính là tà long nhất tộc dị loại, bọn họ ngoại trừ thôn phệ huyết nhục bên ngoài, còn cần thôn phệ đại lượng quặng kim loại, cho nên nhục thể của bọn nó, vô cùng kiên cố, bọn họ kinh khủng nhất địa phương, cũng là hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt. Có thể tùy tiện xé rách thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta gặp phải phệ kim tà long, là xưa nay sẽ không để chúng nó cận thân. Long cốt tà nguyệt hồi đáp. Ta đi, ác như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Ngươi còn tại trong phong ấn, mà ta bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ, vào động không phải đưa đồ ăn à. Long Trần không còn gì để nói, cái này cũng quá xui xẻo đi, trước mắt đây là kinh khủng phệ kim tà long động, cái này muốn là kinh động đến bên trong phệ kim tà long, Long Trần có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng à, không cần sợ, bên trong phệ kim tà long đã chết. Chỉ bất quá nó một thân tinh huyết còn bảo lưu lấy, chỗ lấy các ngươi mới sẽ sinh ra cảm ứng. Nếu như đạt được cái kia phệ kim tà long thi thể, đối người ta tới nói, đều là kiếm lợi lớn. Tuy nhiên đầu này phệ kim tà long, tu vi cần phải tại 12 cấp trung kỳ, dựa theo các ngươi nhân tộc đẳng cấp phân chia, cũng chính là thông minh cảnh bên trong sinh cảnh. Nhưng là ngươi phải biết, phệ kim tà long là vô cùng cường hãn, nếu như nó còn sống, liền xem như Yến Nam Thiên đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chúng ta cẩn thận một chút, chậm rãi vào xem, nếu như vận khí tốt, đạt được long tủy. Ta có nắm chắc nhất định, có thể khiến đại đế phong ấn nới lỏng một số, như thế lực lượng của ta, tối thiểu có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Long Trần Tà Nguyệt thanh âm hơi có chút rung động, hiển nhiên hắn đối bên trong phệ kim tà long thi 10 phần mong đợi. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt kiểu nói này, Long Trần đành phải kiên trì hướng về phía trước, Long Cốt Tà Nguyệt cũng bị Long Trần kháng trên bờ vai, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột biến. Vào sơn động về sau, lăng liệt tà ác chi khí, khiến Long Trần trên thân đều nổi da gà. Tà Nguyệt, các ngươi tà long nhất tộc trên thân đều mang có như thế trầm trọng tà khí. Là bởi vì cùng giết chóc có quan hệ à? Long Trần không khỏi hỏi. Một phần là, còn có một phần là bẩm sinh, đây là một loại uy hiếp, có chút cùng loại với long uy. Tà ác uy áp càng mạnh, đã nói lên huyết mạch càng tinh khiết hơn, loại này huyết mạch uy áp là có thể thông qua hậu thiên giết chóc đến đề thăng. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cái kia trên người của ta vì cái gì không có loại kia một cách tự nhiên toát ra sát khí. Ta cần đối một người tràn đầy sát ý thời điểm, mới có thể kích phát ra loại này sát khí, theo ngươi hoàn toàn khác biệt. Long Trần có chút kỳ quái. Long Cốt Tà Nguyệt xác thực khủng bố. Mỗi lần dùng Long Cốt Tà Nguyệt kịch chiến thời điểm, nó trên thân tà ác sát khí, trong lúc vô hình làm cho người sợ hãi, cho dù là chí cường giả, ở lúc đối chiến, tại áp lực kinh khủng bên trong, tâm thần cực dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhất là làm đối phương ở vào sống chết trước mắt lúc, Long Cốt Tà Nguyệt uy áp, càng biết chỗ nào cũng có xâm lấn, làm đối phương tâm thần hỗn loạn, tạo thành phán đoán sai lầm cùng phản ứng trì hoãn. Ngươi loại tình huống này, vô cùng hiếm thấy, theo lý thuyết ngươi giết nhiều cường giả như vậy, trên người ngươi nhiễm oán niệm cùng oán độc, cần phải cực kỳ nồng đậm mới đúng. Ngươi bình thường tại ngươi loại trình độ này, bởi vì oán độc chi niệm ăn mòn, sẽ tạo thành tâm linh vặn vẹo, ngươi biến đến lãnh khốc vô tình, cố chấp tự đại, nhưng là ngươi thủy chung cùng một cái đậu bỉ một dạng, xác thực làm cho người suy nghĩ không thấu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm một chút nói. Ngươi câu nói sau cùng, ta có thể phải hiểu vì khích lệ a. Long Trần thận trọng ngồi xổm xuống, nhìn một chút trên đất một cái to lớn dấu chân, một bên cảm ứng cái này dấu chân xuất hiện thời gian, vừa nói. Xem như thế đi, xác thực vô cùng kỳ quái, ta hắc ám tà long nhất tộc có một loại thần thông. Có thể đem những cái kia oán độc chi niệm, hấp thu tại lân phiến phía trên, hình thành cường đại uy áp. Dạng này đã tăng cường chúng ta long uy, lại không đến mức để oán niệm ăn mòn thần hồn của chúng ta, phòng ngừa bị oán độc ăn mòn thần trí. Nhưng là trên người ngươi, lại từ đầu đến cuối không có hình thành oán độc, trong lòng ngươi giống như vẫn như cũ tràn đầy ánh sáng mặt trời, cũng không có bị xâm nhiễm, ai nha, không đúng. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao? Long Trần giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại, toàn thân đề phòng, hướng bốn phía xem xét. Không có ý tứ, không có việc gì, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một kiện không liên quan sự tình, ngươi tiếp tục tốt. Long Cốt Tà Nguyệt ấy nấy nói. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến, tại địa ngục thần trì bên trong, xuất hiện cái kia Long Trần cuồng ngạo, bá đạo, lãnh huyết, thích giết chóc, không phải là bị oán độc chi niệm, xâm nhiễm dấu hiệu a. Long Cốt Tà Nguyệt muốn nhắc nhở Long Trần, thế nhưng là làm hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm. Một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ, tràn ngập tại trong lòng của nó, dường như đây là một loại cấm kỵ, hết thảy không thể nói. Ngươi mẹ nó đây là tài khảo nghiệm lá gan của ta à? Kém chút bị ngươi đem hồn hoảng sợ rơi mất. Long Trần cả giận nói. Tại phệ kim tà long động huyệt, cái này đột nhiên hét lên, thật dễ dàng đem người hù chết. Đang khi nói chuyện, Long Trần nhìn đến phía trước xuất hiện một bộ to lớn khung xương, xem ra giống như là một đầu địa hình long, huyết nhục da long đã biến mất, chỉ để lại một thân bạch cốt. Cái kia bạch cốt trong suốt như ngọc, mặt trên còn có phù văn lưu chuyển, tản ra khủng bố uy áp, giống như một tòa núi cao. Khá lắm, lại là thập nhị giai ma thú khung xương. Long Trần dọc theo khung xương hướng về phía trước bò. Làm leo đến khung xương đầu lâu bộ phận thời điểm, rốt cục nhận ra chủ nhân thân phận. Đây là nghiến răng loại ma thú, hẳn là một cái to lớn chuột, cụ thể là cái gì chủng loại, thì không được biết rồi. Tinh hạch đã làm xẹp, đầu lâu không cách nào làm thành tinh cốt, xem như phế bỏ. Long Trần nhảy lên bộ xương kia đầu lâu, nhìn đến tinh hạch đã ảm đạm không ánh sáng, không khỏi lắc đầu, vận khí quá mẹ nó kém. Hô, Long Trần trực tiếp đem bộ xương kia thu hồi, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, để Long Trần vui mừng chính là, cái kia có thể so với thần khí khung xương, lại bị hắc thổ chậm rãi thôn phệ. Phóng xuất ra vô tận sinh mệnh khí tức. Nhàn nhạt hỗn độn vũ khí lưu chuyển, khiến hỗn độn không gian bên trong cây kia hậu thổ tinh quả thụ, cấp tốc sinh trưởng, tốc độ quá nhanh, hết sức kinh người. Hắc hắc, cuối cùng có chút thu hoạch. Long Trần cười hắc hắc, bộ này thập nhị giai ma thú phế khung xương, lại có thể cho Long Trần mang đến kinh người chỗ tốt, nếu như khung xương đủ nhiều, về sau Long Trần thì có dùng không hết sinh mệnh lực. Tà Nguyệt, ngươi biết cái này chuột là làm sao bị chết không? Ta không thấy như vậy. Long Trần thu hồi khung xương về sau, nhẹ giọng hỏi. Nó toàn thân không có vết thương. Càng không có dãy dụ dấu hiệu, bị chết 10 phần quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể đã sớm có cái khác ma thú, đánh đầu này phải kim tà long chủ ý, cái này chuột, rất có thể là bị cái khác ma thú đánh giết, loại này nghiến răng loại ma thú bình thường linh hồn chi lực hơi kém, bị linh hồn chi lực cường đại ma thú đánh giết, cũng không tính là gì hiếm lạ. Long cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước, bất quá đi ra không đến 100 dặm, Long Trần liền thấy một cái đen như mực đầu lâu, ngăn chặn cửa động. Đó là một cái đen nhánh con rết đầu lâu. Chính nhìn chằm chặp hắn, dọa đến Long Trần nắm chặt Long cốt Tà Nguyệt, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã chết, Long Trần lui về phía sau 2 bộ về sau, mới phát hiện, đầu này con rết uy áp kinh người, nhưng là linh hồn ba động đã biến mất, lại cũng là một cổ thi thể. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên con rết đầu lâu, phát hiện đầu này dài tới 100 dặm rết khổng lồ, toàn bộ thân thể đều đã bị móc rỗng, chẳng qua là một bộ thể xác. Long Trần mang một tia hy vọng, cậy mở cái kia con rết đầu lâu, lại phát hiện, nó trong đầu bụng túi cũng đã biến mất, Long Trần một trận mắt trận trắng. Tinh hạch vẫn như cũ là phế, đáng giá nhất túi độc cũng khô quắc, giống như bị thứ gì, dành thời gian trong cơ thể nó dịch thể. Mặc dù nói thập nhị giai ma thú thân thể, có thể so với thần khí, nhưng là cái kia cũng cần giữ lại thần phù tình huống dưới mới được. Tinh hạch khô quắc về sau, thần phù không có tinh hạch tẩm bổ. Thần tính đã biến mất, này tấm thi thể đã không giá trị gì. Mặc dù nói, hàm răng của nó cùng giáp sát, cực kỳ sắc bén cùng dày đặc, một chút gia công một chút, có thể làm thành vũ khí hoặc là hậu thuẫn, uy lực không so tổ khí kém bao nhiêu. Nhưng là Long Trần thực sự không có cái kia công phu đi làm loại vật này. Vung tay lên trực tiếp đem cái kia rết khổng lồ ném vào hắc thổ bên trong, để hắc thổ đi thôn phệ phân giải nó. Long Trần nhìn một chút phía trước, vẫn như cũ là đen kịt một màu, không nhìn thấy cuối cùng, Long Trần vượt phát giác có một loại dự cảm xấu. Cái này 2 đầu thập nhị giai ma thú bị chết đều quá quỷ dị, để Long Trần cảm giác được, cái huyệt động này quá mức nguy hiểm. Nhưng là đến đều tới, nếu như không đến trong động xem rõ ngọn ngành, hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều sẽ không cam lòng. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, Long Trần không dám dò ra linh hồn chi lực đi thăm dò nhìn tình huống bên trong. Sợ làm cho kinh khủng tồn tại cảnh giác. Long Trần đem khí tức hoàn toàn thu liễm, linh hồn chi lực cũng ẩn giấu đi, từng bước một hướng trong động đi đến. Cái huyệt động này quá sâu, Long Trần lại đi 100 dặm, phía trước lại xuất hiện một cổ thi thể, đây là một con cự mãng, đồng dạng da thịt đã biến mất, chỉ còn lại cốt cách, trên thân vẫn không có thứ đáng giá lưu lại. Long Trần đem cái kia cự mãng thi thể thu hồi, tiếp tục hướng phía trước, lần này, một đường lên không còn có đụng phải ma thú thi thể, nếu như không phải cái thông đạo này không có chỗ ngã ba, Long Trần thậm chí cho là mình có phải hay không đi nhầm. cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đã hơn nửa ngày, trước phương cánh nhiên ẩn có tia sáng lộ ra, Long Trần lập tức toàn thân đề phòng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Liên tục đổi qua mấy vòng, Long Trần đi tới một cái to lớn trống trải khu vực, Long Trần vụng trộm thăm dò hướng bên trong nhìn quanh, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Chương 1813, kịch chiến phệ kim tà long. Mảnh đất trống này, vậy mà lít nha lít nhít một mảnh toàn bộ đều là hài cốt, Long Trần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tối thiểu có 30 mấy đầu, mà lại tất cả đều là kinh khủng thập nhị giai ma thú. Bình thường nhìn thấy một bộ thập nhị giai ma thú hài cốt, liền đã làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị, bây giờ nhiều như vậy hài cốt hội tụ vào một chỗ, nhìn qua là như vậy đến rung động. Long Trần áp chế cùng loạn tâm, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng bên trong nhìn qua. Lần này Long Trần thấy rõ ràng. Cái này không gian lại có phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ, giống như một cái dưới đất thế giới. Hài cốt giăng khắp nơi, tạo thành một cái to lớn đống xác chết, mà tại đống xác chết phía trước, lại có một cái to lớn thạch trụ phía trên, lại cùng lại một đầu to lớn long hình khung xương. Cái này long hình khung xương, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, thần quang nở rộ, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cái kia hoàng kim cốt khung đầu, vậy mà thật sự là một cái đầu rồng, mọc ra hai sừng, cũng không phải là giao long, mà là chân chính long tộc. Cái kia chính là phệ kim tà long. Nghĩ không ra đầu này phệ kim tà long, lại nhưng đã đến bước thứ hai, cũng chính là nhân tộc trong miệng tử cảnh. Chỉ bất quá, nó cưỡng ép đột phá tử vong, dẫn đến thọ nguyên hao hết, vậy mà liền chết như vậy tại nơi này. Long cốt tà nguyệt thấp giọng nói. Nhân tộc thông minh cảnh, cùng ma thú 12 cấp đối ứng, mà lại tại cảnh giới này, giữa hai bên có rất nhiều cộng đồng chỗ. Đều có sơ nhập thông minh, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh những thứ này trình tự, cảnh giới thứ nhất trên cơ bản không tính cảnh giới, không cần lĩnh hội, chỉ cần đi vào, coi như tiến nhập. Nhưng là đằng sau ba cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều cần cực kỳ khó khăn tu hành, có thể nói, mỗi một cảnh giới đều là một nấc thang, làm không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Vốn là Long Cốt Tà Nguyệt coi là đầu này phệ kim tà long, tu vi tại sinh cảnh, không nghĩ tới đã tiến nhập tử cảnh. Thế nhưng là tại tử cảnh bên trong, hao hết sinh lực, không có chuyển chết mà sống lực lượng, mà triệt để tử vong, nhưng là nó hài cốt lại hoàn toàn giữ lại. Tà Nguyệt, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a, bằng vào ta nhiều năm không may kinh nghiệm, ta ngửi được âm mưu vị đạo. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí nói. Quả thật có chút quỷ dị, đầu kia phệ kim tà long hài cốt, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, thần phù vẫn tại lấp lóe, nói rõ nó tinh hạch vẫn là hoàn hảo. Mà lại ngươi nhìn, nó dưới cổ nơi cách đó không xa, cái kia mảnh tà long nghịch lân, vậy mà chính ở chỗ này, long huyết khuấy động, chính là nó đem chúng ta dẫn tới. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần lúc này mới hướng Long Cốt Tà Nguyệt nói địa phương nhìn lại, cái này mới nhìn đến, tại cái kia phệ kim tà long xương ngực phía trước, lại có một khối vảy vàng rồng tại trôi nổi. Bởi vì phệ kim tà long quanh thân đều là hoàng kim chi sắc, cái kia mảnh lân phiến ngược lại bị kim quang che chắn. Long Trần lần thứ nhất vậy mà không có phát hiện. Trọng yếu nhất chính là, những hài cốt này quá quỷ dị, nhiều như vậy ma thú đều chết ở chỗ này, ta cảm thấy nơi này rất có thể là một cái. Âm âm. Bỗng nhiên động huyệt một trận bạo hưởng, Long Trần nhất thời cảm giác sau lưng khác thường, vội vàng nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Không biết cái gì thời điểm, hắn sau lưng đường đã biến mất, lại là một mảnh dày đặc ngọn núi. Làm Long Trần lại hướng cái kia phệ kim tà long nhìn qua thời điểm, giật mình phát hiện, tại cái kia phệ kim tà long sau lưng, vậy mà xuất hiện một cái lối đi. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, cái lối đi kia, đúng là hắn trước đó chỗ, chính vụng trộm ngắm nhìn thông đạo, lúc này lại không biết xảy ra chuyện gì, hắn lại bị chuyển dời đến trong tuyệt cảnh. Từ nơi này muốn đi ra ngoài, liền cần vòng qua cái kia phệ kim tà long cùng tòa kia cốt sơn mới được. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, cái kia thạch trụ phía trên to lớn phệ kim tà long hài cốt, chậm rãi động, đầu rồng to lớn, chậm rãi đối diện Long Trần, mọc đầy răng cưa miệng chậm rãi mở ra, vậy mà phát ra tiếng oanh minh, thật là nghĩ không ra, ta vậy mà ngửi thấy đồng loại vị đạo. Rất tốt, thật sự là quá tốt, nếu như thôn phệ ngươi, ta cần phải thì tích lũy đầy đủ sinh lực, có thể khởi tử hồi sinh, thực sự vào luân hồi. Cái kia phệ kim tà long thanh âm ở trong hư không khuấy động, vậy mà lại nói tiếng người, khẩu khí của nó bên trong, tràn đầy kinh hỉ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là giả chết, cố ý lấy tinh huyết, dẫn dụ những ma thú kia đến đây, sau đó diệt giết bọn nó đến hấp thu sinh linh chi khí. Sai, ta phệ kim tà long tộc căn bản khinh thường tại giả chết, mà là ta trùng kích luân hồi kính thất bại, sinh lực không đủ, nhục thân hóa đi. Vẫn như cũ không cách nào khởi tử hồi sinh. Kết quả vài đầu ngu ngốc, muốn nhiễm máu tươi của ta, ta há có thể để bọn hắn như ý. Dù cho ta trùng kích thất bại, giết bọn nó cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá hấp thu máu tươi của bọn nó về sau, ta phát hiện, ta vậy mà có thể thông qua máu tươi của bọn nó, tích lũy sinh cơ, lần nữa trùng kích luân hồi thôi. Nhân tộc tiểu tử, ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi vì sao có chân long tinh huyết, mà lại tinh thuần như thế, ngươi đến cùng là ai? Cái kia phệ kim tà long chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng trong hốc mắt, kim quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ta à? Muốn biết ta là ai, vậy ngươi nhưng muốn đứng vững vàng, ta chính là thần long nhất tộc thứ 17589 thay truyền nhân, tên ta Long Trần, cũng chính là vạn long chi tổ, cũng chính là của các ngươi lão tổ tông. Quanh cái kia phệ kim tà long bỗng nhiên một đạo trong đôi mắt, kim sắc thần quang hiện lên, toàn bộ thế giới rung động kịch liệt, Long Trần thức hải một trận rung rẩy, một đạo không gì địch nổi lực lượng xâm lấn Long Trần thức hải, một thanh hoàng kim chi kiếm, lăng không chém xuống, lại muốn đem Long Trần thức hải vỡ nát, lại là một chiêu kinh khủng linh hồn công kích. Bành, bất quá cái kia hoàng kim chi kiếm vừa mới xuất hiện. Long Trần trong thức hải thần quang tinh lưu chuyển, một vệt thần quang bắn ra, đem cái kia hoàng kim kiếm đã bị đánh bột phấn. Mẹ nó, muốn hay không điểm mặt, ta lời còn chưa nói hết đâu. Long Trần quát lạnh. Dám nhục nhã ta Long tộc, ngươi thật to gan. Cái kia phệ kim tà long gầm lên giận dữ, hiển nhiên nó không ăn Long Trần lừa dối bộ kia, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc gợn sóng cực tốc khuếch tán, đem trọn cái thế giới dưới lòng đất bao phủ. Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, phản phất có hàng tỷ cương đao, tại phá người xương sọ. Loại kia cảm giác làm cho người đau đến không muốn sống. Giống như là biển gầm linh hồn chi lực tuôn ra, chỗ nào cũng có xâm nhập Long Trần thức hải, nhưng là Long Trần trong thức hải thần quang tinh chuyển động, cái kia kinh khủng linh hồn chi lực, không cách nào rung chuyển Long Trần thức hải. Khó trách những ma thú kia thời điểm chết, một chút dãy dụ dấu vết đều không có, nguyên lai là bị nó lấy linh hồn công kích cho diệt sát. Long Trần lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch những ma thú kia là chết như thế nào. Cái kia không chỉ là linh hồn công kích, còn có long uy, cho nên những ma thú kia một chút sức chống cự đều không có. Chỉ bất quá cái này long uy đối ngươi vô hiệu. Cho nên ngươi chỉ có thể cảm nhận được linh hồn chi lực, đi, đừng thăm dò, chặt nó. Ông, Long cốt tà nguyệt không giống nhau Long Trần xuất thủ, trên người mình màu đen quang mang sáng lên, tà ác khí tức bốc lên, chính mình rút lấy Long Trần linh nguyên. Khai thiên thức thứ sáu, Long Trần không tự chủ được sử xuất một chiêu mạnh nhất, chỉ thấy Long cốt tà nguyệt phía trên phát ra oanh minh bạo hưởng, giống như một đạo tia chớp màu đen, trùng điệp trảm tại cái kia phệ kim tà long bên hông xương trên kệ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia phệ kim tà long khung xương, lại bị Long cốt tà nguyệt một đao trảm thành hai đoạn. Cái kia phệ kim tà long phát ra gầm lên giận dữ, đây là hắc ám tà long khí tức, ngươi. Ngươi đường đường hắc ám tà long nhất tộc. Lại bị nhân loại luyện hóa thành binh khí. Ông, Long cốt tà nguyệt không đáp, thân hai điều trên long hình đồ án sáng lên, sát ý ngút trời, lần nữa đối với cái kia phệ kim tà long chém tới. Oanh, lần này, cái kia phệ kim tà long lấy đầu lâu ngăn cản Long cốt tà nguyệt, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần hai tay rung mạnh, miệng hổ bị xé nứt, Long cốt tà nguyệt vậy mà không cầm nổi, té bay ra ngoài. Hắc ám tà long, các ngươi không phải danh xưng tà long tộc hoàng giả a? Ngươi uy nghiêm đâu? Ngươi khí tiết đâu? Ngươi là tà long nhất tộc sỉ nhục. Cái kia phệ kim tà long trong nháy mắt phẫn nộ, tuy nhiên chỉ có một nửa thân thể, bỗng nhiên móng vuốt duỗi ra, bốn đầu như là hoàng kim móc đồng dạng móng vuốt, hung hăng đối với Long Trần chọc tới. Oanh, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực lưu động, lôi đình thuấn thân triển khai, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi một kích. Kết quả cự trảo kia chọc vào trên vách tường, cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn vách tường, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở, sụp đổ một mảng lớn. Rầm rầm rầm. Cái kia phệ kim tà long một nửa thân thể, song trảo vung vẩy, nhanh như thiểm điện, Long Trần liên tục tránh né. Cái kia móng vuốt mỗi lần đều dán vào Long Trần bên người lướt qua, mạo hiểm cùng cực, móng vuốt phía trên, mang theo sắc bén khí tức, liền không gian đều xé rách. Răng rắc, ngay tại cái kia phệ kim tà Long điên cuồng công kích Long Trần thời khắc, Long cốt tà nguyệt một đao trảm tại cái kia phệ kim tà Long cái cổ xương lên, tinh chuẩn chém vào xương trong khe, cái kia phệ kim tà Long to lớn đầu lâu rơi xuống đất. Phệ kim tà Long đầu lâu rơi xuống đất, nó cái kia gãy thành ba đoạn thân thể, vậy mà đồng thời rung động, cấp tốc sát nhập đến cùng một chỗ, vậy mà muốn một lần nữa liên tiếp. Long Trần, lấy máu tươi của ngươi, vẫy vào xương cốt của hắn lên, không cho nó sát nhập. Long cốt tà nguyệt một đao trảm tại phệ kim tà Long đầu lâu phía trên, đem đầu lâu của nó đánh bay. Long Trần đạt được Long cốt tà nguyệt nhắc nhở, không dám thất lễ, một cái lắc mình, xuất hiện tại phệ kim tà Long cái cổ vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, một đạo huyết tiễn đụng xương kia chỗ khớp nối. Long Trần giật mình phát hiện, máu tươi của hắn rơi vào cái kia phệ kim tà Long xương cốt lên, cái kia phệ kim tà Long xương cốt vậy mà theo màu hoàng kim, dần dần lột xác thành màu trắng. Long Trần không biết là hắn tinh huyết trong cơ thể, có chân long tinh huyết, đó là trấn áp vạn long tinh huyết, áp chế tất cả long tộc huyết mạch. Cái kia phệ kim tà Long thực chất bên trong còn bảo lưu lấy nhất định tinh huyết, nhưng là một khi gặp phải chân long tinh huyết, liền sẽ bị áp chế, liền thần thông đều không thể thi triển. Long Trần liên tục hai cái lách mình, hai ngụm máu, phun tại phệ kim tà Long thân thể chỗ khớp nối, dạng này, bọn chúng khớp nối thì không cách nào liên tiếp. Hỗn đảng, các ngươi đều đi chết, cái kia phệ kim tà Long thân thể dường như bị phong ấn lại đồng dạng, chỉ còn lại một cái đầu sọ. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, miệng rộng phía trên, 72 viên hoàng kim nha, giống như 72 thanh lợi kiếm, thẳng đến Long cốt tà nguyệt đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt lại bị một cái cốt nha đánh bay, phệ kim tà Long hàm răng, là nó trên thân cứng rắn nhất địa phương, Long cốt tà nguyệt vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Long cốt tà nguyệt bị đánh bay, cái kia từng cây vạn trượng cốt nha phía trên, hoàng kim thần mang nở rộ, cấp tốc đối với Long Trần đâm tới. Trong nháy mắt phong kín toàn bộ thế giới, không thể nào trốn chạy. Chương 1814, Hoàng Kim Long Nha. Tiểu Thiên, Long Trần một tiếng gào to, phiên thiên ấn bóng người xuất hiện tại Long Trần trước người, hóa thành vạn trượng thần ấn, thần quan lưu chuyển, toàn lực bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, một trận lay động, phiên thiên ấn bị cái kia 72 căn Hoàng Kim Long Nha, đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào Long Trần trên thân. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác thân thể kém chút bị đụng nát, một kích này quá kinh khủng. Cái kia 72 căn hoàng kim long nha, mỗi một cây đều cứng rắn vô cùng, uyển như sao một dạng trọng. Nếu như không phải có phiên thiên ấn ngăn cản, Long Trần chỉ sợ sớm đã chết rồi, một kích này quá kinh khủng. Long Trần trở về từ cõi chết, cấp tốc lui về phía sau, dạng này một kích. Hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận lần thứ hai. Phốc, đúng lúc này, Long cốt tà nguyệt hóa thành kình thiên lợi nhận, bút cắm thẳng vào cái kia phệ kim tà Long đầu lâu bên trong, đem phệ kim tà Long đầu lâu đính tại đại địa phía trên. Long Trần, tới, Long huyết nô ấn. Long cốt tà nguyệt đem phệ kim tà Long đầu lâu đâm trúng, đối với Long Trần quát nói. Ông, Long Trần một cái lắc mình bay đến Long cốt tà nguyệt bên người. Hai tay kết ấn. Chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyết sắc phù văn, đó là khống chế ma thú nô ấn, hắn không biết Long cốt tà nguyệt muốn làm gì. Cái kia huyết sắc nô ấn mới vừa xuất hiện, liền bị Long cốt tà nguyệt hấp thu, cấp tốc tràn vào cái kia phệ kim tà Long đầu lâu. Hỗn đảng, ta là cao quý phệ kim tà Long nhất tộc, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Cái kia phệ kim tà Long chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn như cũ điên cuồng giãy giụa. Ngu ngốc, ai muốn ngươi khuất phục? Long cốt tà nguyệt cười lạnh, vô tận hắc khí lưu chuyển, cái kia hoàng kim đồng dạng đầu lâu, rất nhanh bị hắc ám chi lực xâm nhiễm. Giống như đã nhuộm mực đồng dạng, trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Răng rắc, phệ kim tà Long đầu lâu nứt ra, một cái to lớn tinh hạch hiện lên, tại cái kia tinh hạch phía trên bao trùm lấy một cái huyết sắc phù văn, chính là Long Trần nô ấn. Ta đến hấp thu nó tinh hồn, thuận tiện phụ trợ ngươi thu phục những cái kia long nha. Cái kia có thể nói là chân chính bảo bối. Đem thể xác và tinh thần của ngươi, toàn bộ đắm chìm trong nô ấn phía trên, lấy tinh hạch làm cơ sở, khống chế những cái kia long nha. Long cốt tà nguyệt kêu lên. Theo Long cốt tà nguyệt tiếng nói vừa ra, Long cốt tà nguyệt phía trên hắc khí lưu chuyển. Cái kia phệ kim tà long kim sắc tinh hạch, cũng bắt đầu bị hắc khí xâm nhiễm. Cái kia phệ kim tà long phát ra trống giận gào thét, có thể là căn bản là không có cách ngăn cản hắc ám chi lực ăn mòn, rất nhanh tiếng gầm càng ngày càng nhỏ, dãy dụ chi lực càng ngày càng yếu. Ông, đúng lúc này, cái kia không trung 72 viên hoàng kim long nha, rung lên bần bật, tại mỗi một viên long nha phía trên đều nổi lên một cái nho nhỏ huyết sắc phù văn. Lúc này Long Trần không cần Long cốt tà nguyệt phân phó, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, điên cuồng rót vào phệ kim tà long tinh hạch bên trong. Theo Long Trần linh hồn chi lực rót vào, cái kia 72 viên hoàng kim long nha phía trên, huyết sắc phù văn càng ngày càng sáng, sau cùng toàn bộ hoàng kim long nha đều bị huyết sắc đường vân phủ đầy. Làm huyết sắc đường vân hiện đầy toàn bộ long nha về sau, lại chậm rãi lùi về, tại long nha gốc rễ, lưu giữ xuống một cái nho nhỏ huyết sắc phù văn. Đại công cáo thành, Long Trần không khỏi đại hỷ, vung tay lên, 72 viên hoàng kim long nha, trong nháy mắt quay chung quanh tại Long Trần bên người, giống như 72 thanh lợi kiếm, trên thân mang theo vô tận phong duệ chi khí. Ha ha ha, lần này tính toán kiếm lợi lớn. Long Trần cười ha ha, lúc trước Long Trần đối hướng Vân Phi cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu. Hâm mộ vô cùng. Bây giờ Long Trần vậy mà đạt được phệ kim tà long 72 viên hoàng kim long nha, hướng Vân Phi ngà voi, cùng cái này long nha sao có thể kém xa lắc. Cái này hoàng kim long nha, bị ngươi lạc ấn phù văn, sau này sẽ là binh khí của ngươi, tính ra cũng là vận khí. Cái này phệ kim tà long long nha, mỗi một viên đều có chính mình thần phù, nếu như không phải ngươi có long huyết chi lực, bọn họ là căn bản sẽ không khuất phục. Bất quá nói vận khí, có chút gượng ép, vận khí của ngươi, thật tốt nát, ta đánh giá thấp đầu này phệ kim tà long, nếu như không phải ta ngay từ đầu ẩn giấu đi khí tức, lừa gạt được nó. Một kích đánh lén đắc thủ, chỉ sợ, hôm nay chúng ta đều muốn ném ở chỗ này. Long cốt tà nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới hết thảy, xác thực quá kinh hiểm, nếu như không phải nó đau thứ nhất mở đầu xong, đem phệ kim tà long nửa bên thân thể chặt đứt, khiến phệ kim tà long tối thiểu đã mất đi non nửa chiến lực, hôm nay thật phải xong đời. Nắm giữ hoàn chỉnh thân thể phệ kim tà long, tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối phải so vừa mới kinh khủng hơn nhiều, phệ kim tà long danh xưng cận chiến vô địch, đó cũng không phải là gọi không. Ngươi không muốn sự tình gì đều hướng ta vận rủi lên đẩy. Rõ ràng là ngươi phán đoán sai lầm được chứ. Hắc hắc, nhưng mà, ta cũng không trách ngươi, chỉ cần kết quả là tốt là được. Long Trần cười hắc hắc nói. Song tay nắm lấy một cái long nha, cái kia long nha có thể theo ý niệm của hắn biến lớn thu nhỏ, long nha thu tay lại, giống như hàng băng, băng lạnh thấu xương. Trọng yếu nhất chính là, trọng lượng của nó kinh người, so Long cốt tà nguyệt còn nặng hơn lên rất nhiều, Long Trần một cái tay cầm lấy, đều có chút cố hết sức. Khó trách phiên thiên ấn mãnh liệt như vậy phòng ngự, đều ngăn cản không nổi. Long Trần không khỏi lẩm bẩm. Phiên thiên ấn chính là phòng ngự thần khí. Mà lại khí linh tự do trưởng thành, cũng không thụ Long Trần cái chủ nhân này tu vi hạn chế, có thể nói là Long Trần trên tay mạnh nhất phòng ngự lợi khí. Nhưng là hôm nay Tiểu Thiên kém chút thất thủ, ngăn cản không nổi Long Nha một kích, kém chút đem Long Trần đụng chết, có thể thấy được những thứ này Long Nha đến cùng khủng bố đến mức nào. Phệ Kim Tà Long, bọn họ cường đại nhất là gặm nuốt năng lực, bọn họ thích nhất gặm nuốt khoáng thạch, hấp thu khoáng thạch bên trong tinh kim. Hàm răng của bọn nó, có thể nói là trời sinh thần khí, bạn theo cuộc đời của bọn nó, vĩnh viễn không bao giờ tróc ra. Đầu này Phệ Kim Tà Long đã đến giai đoạn thứ hai, hàm răng của nó, tuyệt đối so với bất luận cái gì bán thần khí, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là không có tinh hạch chi lực, muốn sử dụng bọn chúng, cần tiêu hao kinh khủng nguyên thần chi lực. Bất quá nguyên thần của ngươi cực kỳ cường đại, cũng là dùng đến lên, chỉ là hiện tại, ngươi còn cần dùng linh hồn ôn dưỡng bọn họ một đoạn thời gian, triệt để xóa đi bọn chúng cảnh giác, toàn tâm toàn ý tiếp nhận ngươi mới được. Những thứ này cốt nha lên, lưu lại cái kia phệ kim tà long ý chí, bất quá lấy năng lực của ngươi, cái này đều không phải là việc khó gì. Long cốt tà nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, yêu thích không buông tay lần nữa vuốt ve cái kia hoàng kim long nha vài cái, mới đưa chúng nó thu hồi linh hồn không gian. Tiến vào linh hồn không gian về sau, Long Trần muốn lấy linh hồn chi lực xâm nhập Long Nha bên trong, mà diệt rơi Phệ Kim Tà Long lưu lại ý chí, sau đó liền có thể ôn dưỡng, nói trắng ra là, cũng là đánh trước một bàn tay, sau đó cho cái táo ngọc ăn, điểm này, Long Trần mười phần am hiểu. Ngoại trừ Long Nha, Long Trần càng thêm hưng phấn là, hắn lấy được một khối Tà Long nghịch lân, trong này ẩn chứa kinh khủng Tà Long tinh huyết, đây chính là một đầu còn sống Tà Long. Bên trong tinh huyết cực kỳ khủng bố, đây chính là nó dùng để cải tử hồi sinh tất cả năng lượng, lúc này xem như tiện nghi Long Trần, khối này nghịch lân bên trong tinh huyết, đầy đủ tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm dùng, hắc hắc, luyện hóa Tà Long tinh huyết, bọn họ thì là máu rồng thực sự chiến sĩ. Long Nha cùng nghịch lân ngươi đều lấy được, ngươi xử lý những cái kia xương cốt đi, bất quá dựa theo trước đó kinh nghiệm, Phệ Kim Tà Long khẳng định đem huyết nhục của bọn nó cùng tinh hạch toàn bộ đều rút đi, ngươi cũng chỉ có thể đem bọn nó làm phân bón. Bất quá ngươi thanh lý chiến trường trước đó. Trước tiên đem Phệ Kim Tà Long đầu lâu cùng thân thể đều thu nhập hỗn độn không gian, ta muốn ở bên trong hấp thu nó Long Tủy. Hắc hắc, Long Trần ngươi chờ xem, ta bế quan một đoạn thời gian, chờ ta hấp thu xong Long Tủy, để ngươi kiến thức một chút ta Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng chân chính. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Lần này Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt thu hoạch cực lớn, Long Trần thu được 72 viên hoàng kim Long Nha, cái này sẽ trở thành Long Trần trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà Long Cốt Tà Nguyệt cũng đã nhận được Phệ Kim Tà Long thi thể, mục tiêu của nó là Long Tủy. Nó cũng đã nhận được. Long Trần đem Phệ Kim Tà Long thi thể thu nhập hỗn độn không gian, tìm một chỗ yên tĩnh, để Long Cốt Tà Nguyệt an tĩnh hấp thu. Long Cốt Tà Nguyệt một khi rút lấy Phệ Kim Tà Long Long Tủy, cái kia Phệ Kim Tà Long thi thể, liền xem như phế đi, vốn là Long Trần còn muốn Long Trảo, nhưng là bị Long Cốt Tà Nguyệt cự tuyệt. Long Trảo cùng Long Nha khác biệt, không có độc lập phù văn, không có cái gì tác dụng lớn, mấu chốt nhất là, nếu như Long Trảo gỡ xuống, Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu Long Tủy thì không hoàn chỉnh. Long Trần thế mới biết, Long Tủy cũng không chỉ là Tà Long cột sống bên trong mới có, mà là trừ Long Nha bên ngoài, tất cả xương cốt đều ẩn chứa Long Tủy. Long Nha cùng nói là xương cốt, không bằng nói cái kia đã là một loại kim loại, đối Long Trần tới nói là chí bảo, nhưng đối Long Cốt Tà Nguyệt tới nói lại là vô dụng, hai người theo như nhu cầu. Xử lý xong Phệ Kim Tà Long về sau, Long Trần chạy đến đống kia thi hài bên trong, quả nhiên như Long Cốt Tà Nguyệt nói, những thứ này xương cốt đều phế đi, tinh hạch bị rút lấy, liền cốt cách bên trong chèo chống phù văn vận hành năng lượng, cũng bị rút sạch, những thứ này xương cốt, cũng chỉ có thể làm phân bón. Long Trần đem những thứ này thi hài ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Theo hắc thổ thôn phệ, vô tận sinh mệnh chi khí, ở trong hư không ngưng tụ. Cây kia hậu thổ tinh quả thụ, căn bản không cần Long Trần đi thúc đẩy sinh trưởng, một mực đang điên cuồng sinh trưởng, lúc này so với lúc trước nhìn đến cây đại thụ kia phải lớn hơn mấy lần, trên cây kết đầy đất trái cây màu vàng, đã hoàn toàn thành thục, quả thực lên cái kia năng lượng tinh thuần, nếu so với lúc đầu Long Trần hái những cái kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thế giới thụ đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, không lại hấp thu sinh mệnh chi khí, bây giờ hỗn độn không gian bên trong, nồng đậm sinh mệnh chi khí. Bắt đầu tạo thành vũ khí. Long Trần nhìn đến chuyện này cảnh không khỏi đại hỷ, dựa theo kinh nghiệm lần trước, làm vũ khí nồng đậm đến cực hạn về sau, thì sẽ hình thành sinh mệnh thần dịch, đây chính là có thể làm người thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ thần dịch, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tuy nhiên thiên hành giả cùng diễn thiên giả, đều có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực liệu thương, một phương diện tốc độ không có sinh mệnh thần dịch nhanh, một mặt khác, sẽ tiêu hao lượng lớn linh nguyên, khôi phục mấy lần, chiến đấu lực sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Nhìn hiện tại hỗn độn không gian hình thức, cần phải lại ném một số thập nhị giai ma thú hài cốt đi vào, liền có thể ngưng tụ sinh mệnh thần dịch. Chiến trường hoàn toàn quét dọn xong, Long Trần lại đem xó xỉnh cũng nhìn một lần, nhìn xem Phệ Kim Tà Long hang ổ bên trong, phải chăng có kỳ trân dị bảo, kết quả một vòng xuống tới, Long cũng không thấy. Long Trần lúc này mới xuôi theo đường cũ chậm rãi đi ra, rất nhanh phía trước thấy được ánh sáng, ra cửa động, Long Trần thật sâu hít một hơi phía ngoài không khí mới mẻ. Tuy nhiên tại Phệ Kim Tà Long trong động thời gian không dài, bất quá cái kia Phệ Kim Tà Long Long Nha một kích, kém một chút liền muốn mệnh của hắn. Sinh tử một đường, hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ khiến người ta có chút nghĩ mà sợ, cái này âm dương giới thực sự quá nguy hiểm. Ông, ngay tại Long Trần thật dài duỗi lưng một cái thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong, một miệng hoàng kim đại đỉnh xuất hiện, đạo đạo thần quang lưu chuyển, đem Long Trần bao phủ trong đó. Long Trần, giao ra đoạt được bảo vật, hôm nay cho ngươi một thống khoái. Hoàng kim đại đỉnh phía trên, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1815, Long Nha Chi Uy. Long Trần mới vừa đi ra động huyệt, liền bị một miệng đỉnh động khóa chặt, vô tận thần quang rủ xuống, đem không gian phong kín. Tại đỉnh động phía trên, chỉ thấy một cái trường bào nam tử, hai tay kết ấn. Thiên đạo chi lực lưu chuyển, lại là một cái cực kỳ cường đại diễn thiên giả. Lúc này hắn đứng tại đỉnh đồng phía trên, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, toàn bộ tâm thần đã đem Long Trần khóa chặt, chỉ cần hắn một chút suy nghĩ, cái kia đỉnh đồng liền sẽ phát ra tuyệt sát một kích, có thể nói, Long Trần dưới sự khinh thường, đã rơi vào bẫy rập của hắn bên trong. Long Trần nếu như có bất kỳ dị động, đều sẽ nghênh đón một đòn toàn lực của hắn, có thể nói, người này là một cái cực kỳ am hiểu giấu kín cùng đánh lén cường giả. Ngươi đã nhận biết ta, lại còn sẽ đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta, ta có chút không rõ, ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có, nhìn phục sức, ngươi cũng là chính đạo cường giả, tại sao muốn đối địch với ta? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia trường bào nam tử. Trên cái thế giới này, có thể hố Long Trần người, chỉ có Thiên Cơ Đảo, những người khác, vậy cũng là cho không tài liệu. Long Trần sở dĩ như vậy nghênh ngang đi tới. Chính là vì nhìn xem, gia hỏa này, rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng là chính đạo cường giả, theo lý thuyết về thiên võ liên minh thống soái, mọi người coi như không là bằng hữu, cũng không nên là địch người mới đúng. Cái kia trường bào nam tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thản nhiên nói, Long Trần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng bằng ngươi Long Trần tên, liền có thể hù sợ tất cả mọi người à. Nói cho ngươi đi, nếu như không phải có khúc kiếm anh cho ngươi chỗ dựa, ngươi sớm đã bị người ta loạn đao chém chết, còn có thể cho ngươi như thế tiêu dao. Ta thừa nhận nếu như đơn đã độc đấu. Ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi quá càn rỡ, liền tiến vào âm dương giới, vẫn là như thế ngông cuồng, liền cơ bản nhất thiên đạo dò xét đều không mở ra. À, ta quên đi, ngươi không phải diễn thiên giả. Căn bản là không có cách vận chuyển thiên đạo chi lực. Cái kia trường bào nam tử bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt vẻ chợt hiểu, hắn chưa bao giờ cùng Long Trần giao thủ qua, nhưng lại nhìn qua Long Trần chiến đấu hình ảnh, chợt nhớ tới Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả. Hắn phát hiện cái huyệt động này về sau, cũng bị cái huyệt động này bên trong khí tức hấp dẫn. Bất quá vừa mới đến, bên trong thì xuất hiện ba động khủng bố. Rất nhanh ba động thì lắng lại, tinh minh hắn. Biết bên trong chỉ sợ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cho nên đem chính mình ẩn giấu đi, nhìn xem có cơ hội hay không đến cái hắc ăn hắc. Để hắn vui mừng chính là, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy nghênh ngang theo trong sơn động đi ra, như thế một cái cơ hội trời cho, hắn nếu như không xuất thủ, cái kia chính là ngu ngốc. Coi như ngươi không phải thiên hành giả, tối thiểu linh hồn thăm dò, ngươi cũng cần phải triển khai a. Nếu như ngươi triển khai linh hồn thăm dò, ta có lẽ thì sẽ không xuất thủ. Đáng tiếc ngươi quá cuồng vọng, ngươi còn tưởng rằng nơi này là thiên võ liên minh thiên hạ à. Quả thực ngu xuẩn, bớt nói nhiều lời, giao ra bảo vật, cho ngươi một thống khoái. Cái kia trường bào nam tử cười lạnh nói. Tại hắn cười lạnh trong lúc đó, hắn thiên đạo chi lực, còn đang không ngừng mà tăng cường, hiển nhiên hắn ở sâu trong nội tâm, đối Long Trần vẫn là cực kỳ kiên kỵ, không cho nửa điểm qua loa, ngoại trừ thần khí khóa chặt. Còn dẫn động thiên đạo chi lực, toàn lực gia trì thần khí, không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Long Trần lắc lắc đầu nói, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi cũng là chính đạo đệ tử, vậy mà ra tay với ta, ngươi thì không sợ vấn đề này truyền đi, minh chủ đại nhân tiêu diệt các ngươi tông môn a. Đây mới là Long Trần mười phần không hiểu địa phương, coi như người này lại hám lợi đen lòng, cũng không dám bốc lên này đại hiểm đi. Ha ha ha. Thật sự là ngu xuẩn, hiện tại thiên võ liên minh vẫn là lúc trước thiên võ liên minh a. Nó hiện tại sớm cũng không phải là bền chắc như thép. Khúc kiếm anh cố chấp bảo thủ, không để ý những tông môn khác phản đối, dứt khoát bao che ngươi, cũng sớm đã tiếng oán than dậy đất. Chúng ta tông môn không cần các ngươi đem chúng ta đá ra. Chính chúng ta đã chiếu cáo thiên hạ, thoát ly thiên võ liên minh, từ đó cùng các ngươi thiên võ liên minh nước giếng không phạm nước sông. Mặt khác, nơi này là âm dương giới, coi như ta giết ngươi, lại có ai biết là ta giết? Coi như người khác biết là ta giết đến ngươi lại như thế nào? Tại âm dương giới bên trong, sát nhân đoạt bảo quá thường gặp, ta hoàn toàn có thể nói là ngươi ngấp nghé bảo vật trong tay của ta, muốn chiếm lấy, lại phản bị ta đánh chết. Hừ, đến lúc đó, ta có lẽ có thể cầm tới một cái vì dân trừ hại vinh dự, thậm chí còn có không ít tông môn muốn cảm tạ ta đây. Cái kia trường bào nam tử cười lạnh nói. Long Trần gật gật đầu, trọng yếu nhất chính là, còn có thể dương danh lập vạn, đây là một cái rất không tệ ý nghĩ, hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi mạo hiểm. Ngươi sai, ngươi đã bị đất của ta nhằm trấn hồn đỉnh khóa chặt, ngươi liền đã là con mồi của ta, ngươi không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Mặc kệ là ngươi khí huyết, linh hồn, nguyên thần chi lực, một khi vận chuyển, đất của ta nhằm trấn hồn đỉnh liền sẽ trước tiên phóng thích sát chiêu. Nói cách khác, ngươi mặc kệ có cái gì kinh thiên động địa kỹ năng, còn không có thi triển, cũng đã là một người chết. Cho nên, ta khuyên ngươi. Vẫn là giao ra trên người bảo vật, ta niệm ngươi là nhân vật, cho ngươi một thống khoái, không đi nhục nhã thi thể của ngươi. Cái kia trường bào nam tử, đã tính trước mà nói. Theo đang khi nói chuyện, hắn thiên đạo chi lực, đã vận chuyển tới cực hạn, người này hết sức giảo hoạt. Hắn coi là Long Trần là đang trì hoãn thời gian, mà hắn tương kế tựu kế, cũng đang không ngừng tăng cường thiên đạo chi lực, lúc này địa nhằm trấn hồn đỉnh, quanh thân thần văn oanh minh rung động, uy áp chấn động bầu trời, đem trọn cái thiên địa phong kín, triệt để tuyệt Long Trần trốn con đường sống. Đối với cái kia trường bào nam tử không ngừng gia trì thần khí. Long Trần dường như nhìn kỹ mà không thấy, nhìn lấy hắn nói, được rồi, ta cũng lười hỏi, dạng này rất lãng phí thời gian. Rất tốt, ngươi rất thông minh, lãng phí thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi, nhanh giao ra ngươi bảo vật đi, đầu tiên giao ra ngươi cái kia thanh trường đao màu đen, nhanh. Cái kia trường bào nam tử quát lạnh nói. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt tại toàn bộ thiên võ đại lục đều cực kỳ có tên, khiến vô số cường giả làm đỏ mắt, bởi vì cho đến tận này, Long Trần thanh này trường đao màu đen, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói ra lai lịch của nó. Cảm giác cái này là một thanh cực kỳ khủng bố thần binh. Điều này e rằng không được, nó có việc đang bận bịu đâu, không phải vậy cho ngươi cái này đi, ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái nho nhỏ hàm răng, toàn thân vàng rực, nhưng là trên thân phù văn màu vàng lấp lóe, mang theo nồng đậm khí tức tà ác, chính là Hoàng Kim Long Nha. Cái kia Hoàng Kim Long Nha vừa xuất hiện, trường bào nam tử sắc mặt hiện lên một trận cuồng hỉ, có điều rất nhanh sắc mặt của hắn thì thay đổi. Đi chết, bởi vì hắn phát hiện Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha phía trên, phù văn cấp tốc sáng lên. Một cổ kinh khủng mà hung lệ khí tức bốc lên, cái kia Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt biến lớn, đây là muốn phát động công kích điềm báo, cái kia trường bào nam tử gầm lên giận dữ, địa nhằm trấn hồn đỉnh hung hăng đối với Long Trần đập tới. Cái kia địa nhằm trấn hồn đỉnh quanh thân thần quang sáng chói, hạ lạc thời khắc, không gian ào ào vỡ nát, đây là một kiện khó lường thần khí, cho dù ở bán thần khí bên trong, cũng cần phải là người nổi bật, khó trách hắn dám đối Long Trần xuất thủ. Xin lỗi ta còn không có sống đủ đâu, cũng không thể chết. Long Trần cười nhạt một tiếng, mi tâm phát sáng. Một cái tiểu nhân xếp bằng ở Long Trần mi tâm, đó chính là Long Trần Nguyên Thần. Long Trần Nguyên Thần vừa mới xuất hiện, thì ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, cấp tốc tăng vọt, giống như một cái lợi kiếm, đối với địa nhằm trấn hồn đỉnh đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần quang bạo phát, trong đó xen lẫn trường bào nam tử kêu thảm. Bành, lại một tiếng bạo hưởng, một miệng giống như núi đỉnh đồng, rơi xuống đất. Quanh thân thần văn đã triệt để ảm đạm xuống, tại nó dưới đấy, vậy mà xuất hiện một cái động lớn. Cái kia kinh khủng địa nham trấn hồn đỉnh. Lại bị Hoàng Kim Long Nha xuyên thủng, một kích diệt sát khí linh, hủy diệt thần phù, khẩu này địa nham trấn hồn đỉnh xem như triệt để phế bỏ. Viên kia Hoàng Kim Long Nha, xuyên thủng địa nham trấn hồn đỉnh về sau, toàn thân kim quang sáng chói, lại muốn phá vỡ hư không rời đi. Muốn chạy. Long Trần quát lạnh một tiếng, trong mi tâm nguyên thần kết ấn, cái kia hoàng kim long nha phía trên một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, cái kia hoàng kim long nha ở trong hư không chấn động mấy lần, cuối cùng vẫn bị Long Trần thu hồi linh hồn không gian. Để Long Trần không nghĩ tới là, cái kia hoàng kim long nha xuyên thủng địa nham trấn hồn đỉnh. Đưa nó khí linh diệt sát về sau, vậy mà thôn phệ cái kia khí linh tàn hồn, đến lớn mạnh chính mình. Linh hồn lớn mạnh một tia sau hoàng kim long nha, vậy mà bản năng muốn thoát cách Long Trần chưởng khống, lại bị Long Trần cho trấn áp trở về. Long Trần không nghĩ tới, cái này hoàng kim long nha lại còn có loại bản lãnh này, xem ra sau này không thể tùy tiện vận dụng, nhất định phải triệt để ma diệt nó nguyên lai ý chí về sau, mới có thể yên tâm dùng. Nếu không bọn gia hỏa này có ý chí của mình về sau, vạn nhất nô ấn không cách nào trấn áp, rất có thể sẽ phệ chủ, loại vũ khí này dùng lo lắng đề phòng. Vậy liền không có ý nghĩa. Bất quá, hoàng kim long nha uy lực, quả thật làm cho Long Trần chấn kinh, Long Cốt Tà Nguyệt nói, hoàng kim long nha là phệ kim tà long trên thân lớn nhất bảo bối đáng tiền, giá trị vượt xa nó một thân tinh huyết, cho nên đem long nha xếp số một, nghịch lân xếp tại thứ hai. Long nha cứng rắn cùng sắc bén, quả thực biến thái, khó trách Tà Nguyệt nói, liền xem như tà long xếp hàng thứ nhất hắc ám tà long, cũng tuyệt đối không dám để cho phệ kim tà long cận thân, cái này muốn là cắn một cái, liền muốn xong đời. Long Trần thu hồi long nha thời điểm, cái kia trường bào nam tử ông đầu. Phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên cái kia địa nham trấn hồn đỉnh bị phá hủy, linh hồn của hắn thụ liên lụy, cái này cùng linh hồn xé rách không có gì khác biệt. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi đi. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia trường bào nam tử. Ông, cái kia trường bào nam tử bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái màu vàng phù triện, bóp chặt lấy, không gian cấp tốc lưu chuyển, đem hắn bao khỏa, vậy mà phát động một trương truyền tống phù. Đây là một trương cực kỳ cổ lão truyền tống phù, có thể trong nháy mắt đem người truyền tống ra ngoài. Dẫn đạo thời gian rất ngắn, khiến người ta khó mà phòng bị. Phốc, đáng tiếc là, hắn khoái long, Dragoni bụi càng nhanh, một tia chớp chi nhận, xé rách vặn vẹo không gian, đem đầu của hắn chém xuống, máu tươi kích xạ, đầu lâu phi lên. Hô, cái kia trường bào nam tử thân thể bị truyền tống đi, đáng tiếc đầu của hắn, lại bị Long Trần xách trong tay. Xem ra ngươi không muốn nói, vậy quên đi, ta vẫn là chính mình đến xem xét đi. Long Trần một ngón tay phía trên, hiện lên một tia chớp gai nhọn, tại cái kia người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đâm vào mi tâm của hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1816, Vô Tận Ma Thú. Phốc, Long Trần ngón tay xuyên thủng người kia mi tâm, diệt sát nguyên thần của hắn. Thì ra là thế, khó trách không đem Thiên Võ Liên Minh để ở trong mắt. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thông qua thăm dò người nào linh hồn, mặc dù có chút trí nhớ, là phong ấn, một khi nguyên thần vỡ nát, những ký ức kia cũng sẽ biến mất. Đó là bởi vì sợ truyền thừa công pháp, bị người đánh cắp lấy, các đại tông môn đều có đề phòng biện pháp, để đệ tử tu hành thời điểm, chính mình thiết trí linh hồn gông xiềng, phòng ngừa bí mật bị người ta nhầm ngó. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ theo những cái kia vụn vặt trong trí nhớ. Thấy được một số tin tức hữu dụng, người kia tông môn đã đầu phục Đan Cốc. Mà Đan Cốc cũng đã làm ra đảm bảo, bọn họ thoát ly Thiên Võ Liên Minh về sau, chỉ cần không chủ động công kích tà đạo. Tà đạo là tuyệt đối sẽ không động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Cái này cùng Long Trần trước đó dự đoán một dạng, không có cái này bảo hộ, bọn họ tuyệt đối không dám thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Tà đạo lúc này cần phải ở vào xem chừng bên trong, còn không có triệt để làm ra phản ứng, chỉ ít từ trước mắt mở ra, Thiên Võ Liên Minh phân liệt, đối bọn hắn có chỗ tốt rất lớn. Tà đạo sợ chính là bị thống nhất sau chính đạo. Mặc kệ chính đạo là bị Khúc Kiếm Anh hoàn toàn thống nhất, vẫn là bị Đan Cốc hoàn toàn thống nhất, đối tà đạo tới nói đều là uy hiếp trí mạng. Bất quá trước mắt hình thức, vô cùng phức tạp, mặc kệ là Đan Cốc vẫn là Khúc Kiếm Anh, trong thời gian ngắn đều không thể hoàn thành thống nhất chính đạo hành động vĩ đại, cho nên tà đạo cũng vui vẻ phải đi xem náo nhiệt, để chính đạo chính mình chó cắn chó. Thông qua người kia trí nhớ, Long Trần còn phát hiện, lần này đối phó Thiên Võ Liên Minh, không chỉ là Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực. Đều có vẻ như tỏ thái độ, chống đỡ những thứ này thoát ly Thiên Võ Liên Minh tông môn, để bọn hắn càng thêm an tâm. Một đám tranh ăn với hổ ngu xuẩn, chính đạo phân liệt, kết quả cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến bị từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Một cái trên miệng chống đỡ, có thể cho các ngươi lông gà bảo hộ. Các ngươi về sau muốn cả một đời phụ thuộc, nhìn đừng sắc mặt người còn sống. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Có lẽ cái này sau lưng, còn có Long Trần không biết đồ vật, nhưng là bất kể cái này sau lưng lớn bao nhiêu lợi ích liền, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chính đạo cường đại, để bọn hắn kiên kỵ. Phân liệt sau chính đạo, liền sẽ hư yếu rất nhiều, bọn họ mới có chống lại chính đạo lực lượng, một khi chính đạo bị áp chế, toàn bộ thế giới bố cục, chỉ sợ cũng phải đổi. Đàn cốc cái này thương nhân, xem ra có chút bất an phân, vẫn là người ta Hoa Vân Tông càng cao minh hơn một số. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, Hoa Vân Tông thủy chung bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng lại có nhất định trước xem tính, cục thế hỗn loạn thời điểm, đục nước béo cò, xác thực có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng là không cẩn thận, cũng có khả năng sờ đến cá sấu. Đại thời đại tiến đến, người ta Hoa Vân Tông từ đầu tới cuối duy trì lúc đầu bước đi, cũng không có quá lớn động tác, hiển nhiên, bọn họ đang đợi cơ hội, Hoa Vân Tông so đang cốc muốn trầm ổn được nhiều. Long Trần nhìn một chút mặt đất đã phế bỏ đỉnh đồng thau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là được rồi, thứ này đã triệt để phí hết, Long Trần cũng lười thu. Dù sao hiện tại giá trị con người không đồng dạng, cái này đỉnh đồng thau nếu như mang về cho Quách Nhiên, đi qua phân giải cùng tinh luyện, vẫn là có thể làm ra một bộ phận tài liệu. Nhưng là hữu dụng tài liệu, không đủ tổng thể 1%. Lại cần hao phí cực lớn tinh lực, thực sự có chút không có lời, đây chính là một cái gà mờ. Ăn chi không thịt, bỏ đi có vị. Tay lấy ra tờ gia thú, Long Trần lại lấy ra một cây bút, trên giấy cực nhanh hoạch xuất ra một bức bản đồ. Cái này bức bản đồ là cái kia bị Long Trần đánh chết cường giả, chỗ đi qua địa phương, Long Trần đem chính mình đi qua địa phương, cũng làm một cái địa đồ. Dạng này hai khối địa đồ, liền sẽ có một cái đụng vào nhau địa phương, tạo thành một cái càng lớn địa đồ. Đây là tại âm dương giới bên trong, thăm dò toàn bộ hoàn cảnh địa lý phương pháp duy nhất. Cũng là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Một khi gặp phải một người, hai người nhớ địa đồ, khẳng định có chồng lên địa phương, dạng này gặp phải một địch nhân, địa đồ trao đổi một chút, liền có thể mở rộng một phần, đôi bên cũng có lợi. Bình thường chỉ cần không phải tử địch, tất cả mọi người sẽ chủ động trao đổi, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Cả sửa lại một chút địa đồ, Long Trần nhìn đến người kia đi qua địa phương, không khỏi một trận chửi ầm lên, người kia một đường lên. Hết thảy thì gặp hai đầu thập nhị giai ma thú. Mà hắn một đường lên. Tất cả đều là kinh khủng ma thú, nếu như không có cái kia phệ thiên nghĩ, bảo hộ, hắn căn bản chính là nửa bước khó đi, cảm tình hắn là tiến vào ma thú trong ổ, hy vọng Diệp Linh sang vận khí không có kém như vậy, Long Trần trong lòng cầu nguyện, bất quá suy nghĩ một chút, diễn thiên giả vận khí đều sẽ không quá kém, cần phải không có việc gì. Long Trần đại khái phân biệt một chút phương hướng, Long Trần cùng người kia tụ hợp sau tạo thành một cái góc, Long Trần dọc theo cái góc phương hướng cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Không có phệ thiên nghĩ, Long Trần đến cẩn thận một chút, Long cốt tà nguyệt chuyên tâm hấp thu Long tủy. Không có biện pháp giúp hắn, Hoàng Kim Long Nha hiện tại còn lưu lại ý chí của mình, cho nên hiện tại còn không quá tốt dùng, phiên thiên ấn cũng vừa mới bạo phát qua một kích, đã mất đi đại lượng lực lượng, Long Trần hiện tại ác chủ bài ít đi rất nhiều. Cần muốn thành thật một chút mới được. Một đường cẩn thận đi về phía trước tiến, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, một đường lên Long Trần lại gặp không ít khí tức kinh khủng, lần này Long Trần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đàng hoàng đi vòng qua. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, hắn lựa chọn khu vực này, 12 giới ma thú khắp nơi đều có. Thậm chí có chút ma thú sao huyệt ở giữa, cách nhau chỉ có mấy ngàn bên trong mà thôi. Đối với ma thú tới nói, là cực kỳ hiếm thấy, nhất là lấy thập nhị giai ma thú tới nói, một cái công kích liền có thể bao trùm vạn dặm, khoảng cách gần như thế, lẫn nhau sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn, nhưng là bọn họ lại có thể yên ổn ở chung, đây là phi thường hiện tượng quỷ dị. Không đúng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu như là cùng một chủng tộc ma thú, có lẽ còn có thể làm được, nhưng là nơi này ma thú, căn bản hoàn toàn khác biệt, đủ loại đều có. Tuy nhiên Long Trần không dám tới gần bọn họ đi quan sát. Nhưng là bằng vào linh giác của hắn, có thể cảm ứng ra, những thứ này ma thú ở giữa, có một loại kỳ diệu thăng bằng, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng. Đáng tiếc Mộng Kỳ không tại, nếu không nàng cũng có thể nhìn ra manh mối, không được, nơi này muốn đánh dấu nhớ kỹ, Mộng Kỳ các nàng cần phải cũng kém không nhiều có thể xuất quan, đợi các nàng tiến nhập âm dương giới, cần lại đến một chuyến. Long Trần trong lòng âm thầm đem nơi này nhớ kỹ, nơi này, tuyệt đối có vấn đề. Long Trần càng là hướng phía trước tiến lên, liền phát hiện, những thứ này ma thú càng ngày càng dày đặc. Long Trần cảm giác thật là tiến vào ma thú ổ, Long Trần đột nhiên cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng một ngày sơ phục trên núi cao phượng điểu tới gần, bỗng nhiên cái kia phượng điểu to lớn đầu lâu chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, vậy mà lại nhắm mắt lại, không có phản ứng Long Trần. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Những thứ này ma thú tuyệt đối đều không bình thường, bọn họ giống như đã đạt thành ăn ý nào đó, ai cũng không quấy nhiễu người nào. Long Trần đánh bạo, lại đi thử một chút sát vách một đầu thương lang. Đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang, làm Long Trần tiếp cận, nằm rạp trên mặt đất nó, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, không có lên tiếng. Long Trần nhìn lấy đầu kia thương lang, trong ánh mắt hiện lên một vệt thương cảm, hắn nhớ tới Tiểu Tuyết, bây giờ Tiểu Tuyết tinh hạch, còn tại vạn linh đồ bên trong tẩm bổ, cũng không biết thế nào. Dựa theo Mộng Kỳ thuyết pháp, cái kia vạn linh đồ chính là một kiện kỳ vật, Tiểu Tuyết tinh hạch, bị nó tẩm bổ, chính tại phát sinh dị biến, nó thật giống như một hạt giống, một khỏa vô cùng cường đại hạt giống, vạn linh đồ giao phó nó thần kỳ năng lượng. Nếu như Long Trần có năng lực hàng phục thập nhị giai ma thú, thậm chí có thể cho Tiểu Tuyết tinh hạch, dung nhập thập nhị giai ma thú thần hồn, đoạt xá thân thể của nó. Nhìn đến đầu này thương lang Long Trần có chút tâm động, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, ở chỗ này. Chung quanh toàn bộ đều là thập nhị giai ma thú, muốn đơn độc bắt được một đầu, căn bản liền không khả năng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mà lại ma thú trí tuệ cũng không cao, vạn nhất Tiểu Tuyết đoạt xá nó, bị hắn ảnh hưởng, biến thành ngốc đần vậy liền xong đời. Lại nói, thập nhị giai ma thú cũng không phải là lý tưởng đối tượng, ma thú tiềm chất vô cùng thấp, trên cơ bản, đều có chủng tộc đẳng cấp hạn chế, một đầu ma thú cực hạn cũng là cửu giai. Như vậy nó vĩnh viễn không cách nào đột phá thập giai. Tiểu Tuyết lúc trước sở dĩ có thể liên tục đột phá, đó là bởi vì sinh ra biến dị, có thể coi là biến dị, cũng có cực hạn của nó, cuối cùng không cách nào lại làm đột phá, vì Long Trần ngăn cản nguyền rủa mà chết. Cho nên Long Trần không muốn lại xuất hiện lần thứ hai loại tình huống này, Long Trần lý tưởng là có thể cầm đến một đầu huyền thú, tốt nhất giống giao kỳ chân quân loại cấp bậc kia. Để Tiểu Tuyết đến đoạt xá, mà lại tốt nhất vẫn là lang hình huyền thú, nhỏ như vậy Tuyết có thể càng nhanh thích ứng. Long Trần tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp bò lên trên đầu kia thương lang chỗ trên đỉnh núi, cái kia thương lang lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, răng nanh chậm rãi mở ra, tràn đầy đe dọa chi ý, nhưng là cũng không có phát ra âm thanh. Ta không có cái gì ác ý, ta chính là đến xem, ta không nói lời nào. Long Trần đối với cái kia to lớn đầu lâu khoát tay, biểu thị chính mình uy hiếp không được nó. Cũng là đến xem náo nhiệt, đồng thời biểu hiện ra thiện ý của mình. Ma thú tuy nhiên trí tuệ cực thấp, nhưng là Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, có thể rõ ràng mà biểu đạt ý chí của mình, cái kia thương lang cần phải có thể cảm nhận được. Quả nhiên Long Trần sau khi nói xong, cái kia thương lang ánh mắt hơi hòa hoãn một chút, nhìn một chút Long Trần cái này cái giống như con kiến lớn nhỏ tồn tại, tự hồ xác thực cảm thấy không có cái uy hiếp gì. Long Trần lúc này mới yên tâm, đứng tại trên một cây đại thụ hướng nơi xa nhìn qua, không khỏi một trận tê cả da đầu, núi cao xa xa phía trên, đều nằm sắp từng đầu ma thú to lớn, lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến nơi xa. Bởi vì một ít ma thú thân hình quá mức cao lớn. Chặn Long Trần ánh mắt, không cách nào nhìn càng thêm xa, Long Trần nhãn châu xoay động, chạy đến cái kia thương lang trước mặt. Này này, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một viên đan dược, đó là một khỏa khải linh đan, là một khỏa thập giai đan dược, đồng thời cũng là một khỏa cự đan, bên trong ẩn chứa nồng đậm linh tính. Đây là Long Trần tại cướp sạch đan cốc thời điểm, đông đảo cực phẩm đan dược bên trong một khỏa, khải linh đan, chính là làm sủng vật loại ma thú khai phát trí lực mà dùng, có thể tăng lên ma thú trí tuệ, dễ dàng cho phối hợp chủ nhân tác chiến. Tuy nhiên không đến mức để ma thú cùng người một dạng thông minh, nhưng là cũng có thể tăng lên một chút linh trí của bọn nó. Đây là một khỏa thập giai đan dược, chính là hóa thần cảnh đệ tử dùng, đối thập nhị giai ma thú hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là đan dược phía trên linh lực ba động, lại làm cho cái kia Thương Lang hai mắt tỏa ánh sáng, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia đan dược bắn vào Thương Lang trong miệng. Cái kia Thương Lang do dự một chút, cuối cùng trực giác của nó nói cho nó biết đây là cái thứ tốt, mới đưa cái kia đan dược nuốt vào. Gặp cái kia Thương Lang nuốt vào đan dược. Long Trần hai lời không nhận, nắm lấy cái kia Thương Lang lông dài, một đường bò tới đỉnh đầu của nó. Đứng tại Thương Lang cái kia gần trăm dặm cao đỉnh đầu, Long Trần phóng tầm mắt trông về phía xa, làm nhìn hướng xa xa tình hình lúc, kém chút theo cái kia Thương Lang đỉnh đầu rơi xuống. Chương 1817, xích huyết linh ngư. Dù cho lấy Long Trần lá gan, giật nảy mình, chỉ thấy nơi xa có một cái hoàng hình sơn miệng, phương viên mấy vạn dặm, nằm sắp một vòng kinh khủng ma thú. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề vây quanh cái kia miệng núi, nhắm mắt lại, phản phất tại hấp thu cái gì. Trong bọn họ, có địa long, có cổ phượng, có mãnh hổ, có cự mãng, toàn bộ đều là 12 cấp ma thú, mà vây ở bên kia ma thú, không cần dùng linh hồn chi lực đi dò xét, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ kinh khủng uy áp. Quá mẹ nó dọa người, những thứ này ma thú nếu như xâm lấn thiên võ đại lục. Chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn hủy diệt đi. Long Trần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Long Trần rất muốn bay qua, nhìn xem cái kia miệng núi bên trong đến cùng có cái gì, nhưng cuối cùng vẫn chế trụ ý tưởng điên cuồng này. Bởi vì tại cái kia hoàng hình sơn khẩu bắt vây, còn có không ít ma thú, đàng hoàng ghé vào cách đó không xa, chỉ bất quá bọn họ liền không có trước mặt ma thú như vậy quy tắc, mà chính là không có trình tự quy tắc lung tung gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhiều như vậy kinh khủng thập nhị giai ma thú. Tụ tập ở chỗ này, lại không nhúc nhích, cũng không đánh nhau, cái này quá quỷ dị. Long Trần chậm rãi theo Thương Lang trên thân trượt xuống đến, nơi này hết thảy quá quỷ dị, hắn to gan, cũng không dám đi cái kia hoàng hình sơn miệng xem rõ ngọn ngành, chuẩn bị đường vòng rời đi. Cái kia Thương Lang gặp Long Trần xuống tới, vậy mà chậm rãi đứng lên hình, không biết có phải hay không là nằm sắp quá lâu, vậy mà duỗi một cái to lớn lưng mỏi, to lớn miệng mở ra, nhưng lại không có phát ra nửa điểm âm thanh. Giống như ở chỗ này, tất cả ma thú đều đã đạt thành một loại ăn ý, không dám gọi bậy. Đây là... Làm cái kia Thương Lang đứng lên, Long Trần chợt phát hiện, đỉnh núi này phía trên, lại có một cái phương viên hơn 10 trượng cửa động, bên trong có từng trận tiên linh chi khí lộ ra, ánh sáng lưu chuyển, pha trộn bốc hơi. Không giống nhau Long Trần cẩn thận đi xem đâu, cái kia Thương Lang lại nằm xuống, đem cái kia cửa động ngăn chặn, nhìn Long Trần liếc một chút. Lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đây là tại mượn nhờ nơi này lực lượng nào đó tu hành a? Long Trần dường như lập tức hiểu rõ, trách không được những thứ này ma thú, trung thực như vậy, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Nguyên lai là đang hấp thu nơi này thần bí lực lượng. Như thế tính ra, những cái kia quay chung quanh tại miệng núi mạnh mẽ ma thú, hẳn là chiếm cứ phong thủy khu vực tốt nhất. Long Trần do dự một chút, gỡ ra Thương Lang gia lông. Liền hướng nó dưới bụng mặt chui, hắn muốn dọc theo cái sơn động kia đi vào tìm tòi hư thực, có lẽ bên trong có bảo bối gì. Có điều hắn vừa mới động, liền bị Thương Lang to lớn móng vuốt cho lay đi một bên, cái kia Thương Lang lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, lại lộ ra sắc bén hàm răng, hiển nhiên coi là Long Trần muốn đoạt nó bảo vị. Ta chính là vào xem, không kéo dài làm lỡ việc tu hành của ngươi. Long Trần liền nói mang khoa tay, ý tứ ta không muốn bảo bối của ngươi, ta thì nhìn xem. Thế nhưng là cái kia Thương Lang thủy chung lộ ra răng nanh, hai mắt lạnh như băng nhìn lấy Long Trần, không chút nào nửa bước. Mẹ nó, thì cái này ai quy, ngươi cũng chỉ có thể làm ma thú, đến, viên kia khải linh đan, cũng dẫn dắt không được ngươi cái này du đầu gỗ. Long Trần không còn gì để nói, đầu này Thương Lang căn bản không hiểu hắn ý tứ, hoặc là coi như minh bạch, cũng không tin mặt hắn, Long Trần chỉ có thể rời đi. Long Trần dọc theo một phương hướng khác. Chậm rãi trốn qua mảnh này dày đặc ma thú khu vực. Theo Long Trần đi ra ngoài, ma thú dần dần biến đến thưa thớt, Long Trần ngược lại muốn càng cẩn thận. Bởi vì ra phiến khu vực này, ma thú nhóm có thể thì không cố kỵ chút nào, nếu ai tiến vào địa bàn của bọn nó, đều sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ công kích. Long Trần chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, thoáng phía bên trái chạy đi, bởi vì hắn cảm ứng được nhân loại cường giả khí tức. Người nào? Long Trần vừa mới tới gần, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn, đối với Long Trần chém tới, Long Trần thân hình thoát một cái, tránh khỏi một kiếm kia. Chớ khẩn trương, đến đổi chỗ đồ. Long Trần né qua một kiếm kia, thản nhiên nói. À, ngươi thụ thương rồi. Long Trần nhìn trước mắt, cái ánh mắt này bên trong tràn đầy cảnh giác nam tử, hơi sững sờ. Nguyên lai là Long Trần sư huynh, nam tử kia thấy là Long Trần, lập tức thở dài một hơi, sắc mặt một trận trắng xám, trước đó hắn cưỡng ép ngụy trang, để che giấu thương thế của mình, nhìn người tới là Long Trần về sau, lập tức từ bỏ ngụy trang, khí tức bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Làm sao làm, bị đánh lén. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn nói. Long Trần sư huynh, cái này. Quá quý giá, ngài thay ta hộ pháp hai canh giờ, ta thì có thể khôi phục. Cái kia đệ tử nhìn lấy Long Trần trong tay đan dược, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là một khỏa cực phẩm thập giai đan dược, 10 phần quý giá. Hắn tuy nhiên cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, nhưng là Thiên Võ Liên Minh lớn đi, cùng Long Trần lại không có giao tình gì, có chút không hảo ý tiếp nhận. Ta cũng không có thời gian thủ hộ ngươi thời gian dài như vậy, mau ăn đi, trao đổi hết địa đồ, tranh thủ thời gian tìm kiếm mỗi người cơ duyên đi. Tính toán thời gian, rất nhanh âm dương giới thì triệt để mở ra. Các đại thế lực người đều sẽ giết tiến đến lúc đó tìm tới bảo vật cơ hội, thì nhỏ rất nhiều. Long Trần lắc đầu nói, trực tiếp đem viên đan dược kia ném cho tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia cảm kích tiếp nhận Long Trần đan dược, một miệng nuốt vào, rất nhanh trong cơ thể hắn oanh minh rung động, sau lưng dị tượng căng ra, thương thế ngay tại cấp tốc khôi phục. Tên đệ tử kia gấp vội vàng lấy ra chính mình địa đồ giao cho Long Trần, Long Trần cũng lấy ra bản thân địa đồ, hai người đối chiếu một cái tình huống chung quanh, rất nhanh liền đã xác định phương vị. Nơi này ngươi tuyệt đối không nên đi. Chỗ đó toàn bộ đều là kinh khủng ma thú, về sau trao đổi địa đồ thời điểm, nếu như là người một nhà, thì nhắc nhở một chút. Nếu như là người đối địch, liền nói nơi này có ma thú tụ tập, 10 phần quái dị, không biết tình huống như thế nào, khả năng có bảo bối tồn tại. Long Trần trao đổi hết địa đồ, dặn dò. Cái kia đệ tử gật gật đầu, do dự một chút nói, Long Trần sư huynh, tiểu đệ có mấy câu không biết có nên nói hay không. Làm sao dông dài như vậy, có lời nói mau nói, tất cả mọi người rất bận. Long Trần có chút im lặng nói, ta. Kỳ thật che giấu một số việc thực. Ta trên bản đồ này, có một nơi đã bỏ sót, ở chỗ đó, có. Bảo bối. Cái kia đệ tử có chút không hảo ý mà nói. Cái này không có ngượng ngùng gì, ta nếu như gặp phải bảo bối, ta cũng không nguyện ý cùng người khác cộng hưởng. Long Trần thản nhiên nói. Theo người kia thụ thương, Long Trần thì đoán được, người này rất có thể là cùng người đoạt bảo lúc, bị người kích thương. Bất quá người ta tìm tới bảo bối, đó là chuyện của người ta. Long Trần xưa nay không đỏ mắt cái này. Nói ra thật sự là hổ thẹn, được rồi, ta vẫn là nói ngắn gọn đi, ta ở bên kia gặp một cái to lớn hồ. Phát hiện cái kia trong hồ. Lại có thượng cổ truyền thuyết bên trong xích huyết linh ngư. Cái kia đệ tử nói, xích huyết linh ngư. Trong truyền thuyết có thể để người ta huyết mạch khôi phục, linh huyết sôi trào, trở về lực lượng nguyên thủy xích huyết linh ngư. Long Trần lấy làm kinh hãi. Không sai. Không sai, cũng là nó. Cái kia đệ tử gật đầu nói. Lần này Long Trần không bình tĩnh, chính là thượng cổ kỳ trân một trong, giống như cá nheo, toàn thân đỏ thẫm như máu, chính là một loại dị thú. Tại Thiên Võ Đại Lục cũng sớm đã tuyệt tích, thậm chí ngay cả nó tồn tại, đã thành một loại truyền thuyết, mọi người đều đang hoài nghi sự chân thật của nó. Xích huyết linh ngư, cho dù ở thượng cổ thời kỳ, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bọn họ là có linh tính sinh linh, không có đủ công kích năng lực, nhưng lại cực kỳ thông minh, nghe đồn bọn họ sinh hoạt tại linh khí là tinh thuần nhất hoàn cảnh bên trong, linh khí một chút mỏng manh, thì sẽ chết. Hà khắc hoàn cảnh sinh hoạt, làm chúng nó không cách nào tại Thiên Võ Đại Lục loại địa phương này sinh tồn, liền xem như có tụ linh trận gia trì đều vô dụng, Thiên Võ Đại Lục linh khí, đã không có như vậy tinh thuần, tụ lại nhiều cũng vô pháp nuôi sống bọn họ, cho nên Thiên Võ Đại Lục lên. Là tuyệt đối không nhìn thấy xích huyết linh ngư. Cho nên khi cái kia đệ tử nói ra xích huyết linh ngư lúc, Long Trần chính mình cũng giật nảy cả mình, cái này xích huyết linh ngư đối Long Trần cùng Long huyết quân đoàn tới nói quá trọng yếu. Có thể khai quật chảy máu mạch bên trong, tối nguyên thủy lực lượng, đây quả thực là nghịch thiên cấp năng lực a. Cái kia hồ nước là ta phát hiện trước nhất, ta bỏ ra ròng rã 5 ngày, mới đưa một đầu xích huyết linh ngư dẫn câu đi lên, kết quả cá mới ra mặt nước, liền bị một cái cổ tộc hỗn đản đánh lén. Nếu như không phải ta có bảo giáp hộ thân, chỉ sợ đã chết ở trong tay của hắn. Kết quả không chỉ bị hắn trọng thương, đầu kia xích huyết linh ngư cũng bị hắn đoạt đi. Cái kia đệ tử hận hận nói. Long Trần minh bạch, cái này đệ tử nhất định là lúc ấy hưng phấn mà không được, mà cái kia cổ tộc gia hỏa, cũng là một cái cực kỳ có thể ẩn nhẫn người, vậy mà liền tại hắn thành công trong nháy mắt phát động đánh bất ngờ, người này có thể bất tử, nói rõ cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Long Trần sư huynh, ta là muốn. Cái kia đệ tử có chút lúng túng, hắn không biết nên nói như thế nào. Long Trần cười ha ha nói, đi thôi, ngươi có thể cho ta cung cấp như thế tình báo hữu dụng. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi chính là, bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta nếu có thể đạt được xích huyết linh ngư mới được. Có Long Trần sư huynh câu nói này, ta an tâm, nói thật, cái này xích huyết linh ngư đối với ta quá trọng yếu. Ta tổ tiên huyết mạch đã triệt để suy bại, nếu như có thể mượn dùng xích huyết linh ngư khôi phục, có thể để cho ta mở mày mở mặt, quan tông diệu tổ, đây cũng là ta cả đời nguyện vọng lớn nhất. Gia gia cao tuổi đã cao, không tiếc hao tổn sinh tử chi lực, đưa ta tiến đến, trách nhiệm của ta quá nặng đi, còn hy vọng Long Trần sư huynh, không nên cười lời nói tiểu đệ lòng dạ không rộng lớn mới tốt. Cái kia đệ tử có chút lúng túng nói, một bên đằng trước dẫn đường, hai người bay đi. Đối với loại chuyện này, Long Trần đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, cái kia xích huyết linh ngư thực sự quan hệ quá lớn, ai cũng không nguyện ý miễn phí cùng người khác cộng hưởng, đây là nhân chi thường tình. Ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Thất lễ, tiểu đệ tử Quan Kiếm Tông đệ tử Hoa Tử Quan. Cái kia đệ tử vội vàng tự giới thiệu. Tây Huyền vực tử Quan Kiếm Tông, xác thực rất nổi danh, mà lại nghe tên của ngươi, liền biết ngươi tông môn, đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao. Long Trần gật đầu nói. Cái này cái tông môn hắn nghe nói qua, là trừ Thiên Kiếm Môn bên ngoài, cực ít mấy cái so sánh có tên kiếm tu môn phái. Long Trần vừa muốn hỏi một chút hắn, liên quan tới Tây Huyền vực sự tình, hoặc là nói, muốn hỏi một chút hắn, mặc niệm còn tại làm nghề cũ không. Bỗng nhiên phía trước dãy núi biến mất, xuất hiện một mảnh hồ nước, tiên vụ pha trộn, linh khí tốc thẳng vào mặt, hô hít một hơi, đều có thể làm người toàn thân thư thái. Hỗn đảng, nguyên lai ngươi còn ở nơi này. Hoa Tử Quan bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, màu tím kiếm mang bạo khởi, đối với bên hồ cách đó không xa một người đánh tới. Chương 1818, bắt cá kế hoạch. Hoa Tử Quan một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay, giống như một dải lụa chém ra, thẳng đến bên hồ một cái nam tử tóc đỏ đánh tới, bại tướng dưới tay, thế mà còn dám tới chịu chết, hôm nay thì... Cái kia nam tử tóc đỏ chính ở bên hồ, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy đầy trời tử khí, cười lạnh một tiếng thì xuất thủ. Thế nhưng là hắn đột nhiên theo cái kia vô tận giữa tử quan, thấy được một người mặc hắc bào, sắc mặt lạnh nhạt nam tử, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Long Trần quanh Hoa Tử Quan trường kiếm chém xuống. Cái kia nam tử tóc đỏ vậy mà không có đón đỡ, mà chính là cấp tốc hướng về sau né tránh, đồng thời trong tay một thanh roi dài huy động. Nổi lên ngàn vạn roi hoa, cản trước người, không cho Hoa Tử Quan cận thân. Không có ý tứ, chúng ta thời gian đang gấp. Cái kia tóc dài nam tử, toàn thân thiên đạo chi lực ba động, roi dài bay múa, cấp tốc lui nhanh, nhưng là chợt nghe sau lưng một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, dọa đến hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng. Thanh âm kia chính là Long Trần phát ra, không biết cái gì thời điểm, Long Trần xuất hiện ở phía sau của hắn. Thậm chí hắn không có thời gian đi suy nghĩ Long Trần là như thế nào xuyên qua hắn roi dài phong tỏa. Trong tay roi dài đối với Long Trần hung hăng rút ra. Ba, hắn roi dài, vừa mới vung ra, liền bị một cái hiện đầy vẫy rồng màu xanh đại tay nắm lấy, đồng thời hắn cảm giác toàn thân chấn động rung lên, Long Trần đại thủ phía trên, lại có kinh khủng lôi đình chi lực truyền đến. Điều này làm hắn hoảng hốt, vừa muốn kích phát thần khí chi uy, lại bị đột nhiên đánh gãy, hắn toàn lực trở về đoạt. Vậy mà phát hiện, không cách nào kéo động roi dài mảy may. Phốc, đúng lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang, theo cái kia nam tử tóc đỏ cái óc xuyên qua, theo mi tâm bắn ra. Cái kia nam tử tóc đỏ, ánh mắt cấp tóc tan rã. Quanh thân thiên đạo chi lực biến mất, hoa tử quan một kích, liền nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát. Hảo kiếm, Long Trần nhìn trước mắt trường kiếm màu tím, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Long Trần cự ly này nam tử tóc đỏ rất gần, hoa tử quan một kiếm xuyên thủng tóc đỏ sọ đầu của nam tử, mũi kiếm cách Long Trần mi tâm, bất quá ba tấc, nhưng là Long Trần liền ánh mắt đều chưa từng trêu chọc một chút, càng không có tránh né ý tứ. Phù phù, cái kia nam tử tóc đỏ thi thể, từ không trung rơi xuống, hoa tử quan lắc lắc đầu nói, nếu như không phải có Long Trần sư huynh xuất thủ. Ta đánh bại người này nắm chắc không đủ ba phần, luận đến đánh giết, chỉ sợ càng không có hy vọng, Long Trần sư huynh quá khen rồi, tiểu đệ thực sự không dám nhận. Được rồi, chớ khách khí, ngươi lục soát một chút, ngươi đầu kia xích huyết linh ngư còn ở đó hay không, phải chăng biến thành đại tiện. Long Trần nói, hoa tử quan vội vàng đi tìm cái kia nam tử tóc đỏ giới chỉ, lại phát hiện bên trong bảo vật không ít, nhưng là cũng không có đầu kia xích huyết linh ngư. Phốc, hoa tử quan một kiếm đâm xuyên cái kia tóc dài nam tử tim, phát hiện chảy ra máu tươi, đỏ thẫm một mảnh, còn mang theo một loại nào đó ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hoa tử quan không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản, nhanh như vậy liền đem xích huyết linh ngư cho chà đạp, quá ghê tởm, cái này căn bản là phung phí của trời. Cái này tóc đỏ ngu ngốc, vậy mà trực tiếp đem xích huyết linh ngư ăn, phải biết, xích huyết linh ngư chính là linh vật, cần phụ tá rất nhiều trân dược. Mới có thể kích phát linh tính của nó, trực tiếp ăn, liền một nửa lực lượng đều không phát huy ra được, đại bộ phận đều lãng phí, nghĩ tới đây, hoa tử quan hận không thể đem cái này hỗn đản cho chém thành muôn mảnh. Cái này hỗn đản, nhất định đang len lén nghiên cứu ta là làm sao câu đi lên xích huyết linh ngư. Cho nên mới còn không có rời đi. Hoa tử quan nhìn trên mặt đất, hắn đã từng lưu lại một số con mồi nói, Long Trần nhìn thoáng qua trên đất mảnh vụn. Bên trong có chừng mười mấy loại trân dược quả thực cùng nhụy hoa, cái này hoa tử quan ngược lại là thông minh, biết xích huyết linh ngư chính là linh vật, chỉ thích có linh tính đồ vật, hơn nữa còn là dùng một cái nho nhỏ nhánh trúc làm móc, nếu như dùng bất luận cái gì sắt thép loại đồ vật, tuyệt đối sẽ không câu được xích huyết linh ngư. Cái kia nam tử tóc đỏ, chính là cổ tộc chi nhân, chỗ nào hiểu được những thứ đó, đoán chừng liền những cái kia trân dược đều nhận không được đầy đủ. Không biết làm sao tổ hợp. Long Trần thậm chí còn chứng kiến một cái vừa mới mài đến chiếu lấp lánh lợi vạch, đoán chừng là muốn làm lưỡi câu, chuẩn bị bắt chước hoa tử quan. Hồ này bên trong có trận pháp gia trì đi. Long Trần nhìn một chút cái này mênh mông hồ hỏi. Đúng vậy, hồ nước này có kỳ dị pháp tắc bảo hộ, một khi vào nước, trên người chúng ta linh nguyên sẽ cấp tốc bị nó hút đi, thậm chí linh hồn chi lực cùng nguyên thần, đều sẽ nhanh chóng tiêu hao, không ra thời gian một nén nhang, thì sẽ chết. Mà lại cái hồ này, không thể công kích, ta trước đó thử một cái, kém chút bị vô tận thủy tiễn diệt sát. Hoa tử quan có chút sợ nói, hiển nhiên lần kia hắn bị thiệt lớn. Long Trần nhìn một chút cái kia hồ nước, không khỏi rơi vào trầm tư, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này âm dương giới có chút quỷ dị, đây là một cái vô chủ thế giới, vì cái gì hồ này sẽ có pháp tắc bảo hộ đâu. Nhìn trước mắt hồ nước, lại ngẫm lại trước đó cái kia bị vạn thú vây quanh hoàng hình sơn miệng. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Long Trần sư huynh, chúng ta cùng một chỗ câu cá đi, hai người cùng một chỗ, xác suất sẽ cao rất nhiều. Mà lại cũng không sợ người khác tranh đoạt, chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội. Hoa tử quan lúc này đã làm tốt mấy bộ cần câu, toàn bộ đều là dùng cây trúc làm thành, thậm chí ngay cả dây câu, cũng là lấy vỏ cây phía dưới sợi xoa thành, nghĩ không ra cái này hoa tử quan vẫn là một cái người có nghề. Như thế câu không phải biện pháp, hiệu suất quá thấp, mà lại theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến đến lúc đó người ở đây sẽ càng nhiều. Các đại thế lực sẽ bắt đầu tranh đoạt, cái kia xích huyết linh ngư một khi cảm ứng được sát khí, đều sẽ tiềm phục tại đáy nước, sẽ không bao giờ lại đi ra. Long Trần lắc lắc đầu nói. Dựa theo Yến Nam Thiên thuyết pháp, bọn họ không tiếc hao phí sinh tử chi lực, đem mọi người đưa vào, chính là vì cho mọi người tranh thủ 10 đến 15 ngày hoàng kim thời gian. Trong khoảng thời gian này âm dương giới bên trong rất ít người, dù cho gặp phải chí bảo, cùng người tranh đoạt cơ hội không lớn, tại không có người phá hư tình huống dưới, đạt được chí bảo cơ hội là cao nhất. Mà khi số lớn cường giả tràn vào, nhất là một số thế lực đối nghịch, chính bọn hắn không chiếm được bảo vật, cũng sẽ liều mạng cho người phá hư cơ hội, để ngươi cũng không chiếm được. Nấu một nồi cháo ngon không dễ dàng, nhưng là phá hư lên thì đơn giản. Chỉ cần một cái gậy quấy phân heo, nhẹ nhàng quấy động một cái là được rồi. Tính toán thời gian, hôm nay giống như đã là tiến vào âm dương giới ngày thứ 9, thời gian trôi qua quá nhanh, Long Trần khốn tại cái kia ma thú chi tổ, thì có vài ngày, thời gian đều lãng phí. Nếu như ngày mai liền bắt đầu có người tiến vào, dựa theo hoa tử quan phương pháp, căn bản là vô dụng chỗ, bất kỳ một cái nào cổ tộc, tà đạo hoặc là huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ cần hướng trong hồ nước ném cái tảng đá, thậm chí hét lớn một tiếng, phóng thích sát ý, đều sẽ đem xích huyết linh ngư hoảng sợ chạy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như lúc này lại không ra tay, về sau thì càng không có cơ hội. Hoa tử quan có chút lo lắng nói, cái này xích huyết linh ngư đối với hắn quá trọng yếu. Dạng này, ngươi đến dùng vỏ cây, dệt thành một cái lưới lớn, hình thành một cái hấp lại trận, chúng ta tới dùng lưới bắt cá. Long Trần nói, cái này được sao? Phải biết cái này xích huyết linh ngư vô cùng giảo hoạt, loại này hấp lại trận, là khốn không được bọn chúng, bọn họ vẫn là sẽ chạy ra. Hoa tử quan đối Long Trần đề nghị này biểu thị hoài nghi, cảm thấy khả năng rất thấp. Không có việc gì, chủ yếu vẫn là nhìn con mồi. Ta là đang tu xuất thân, sẽ phối trí ra để chúng nó không cách nào ngăn cản hương liệu. Mà lại bọn họ ăn hương liệu về sau, sẽ lâm vào một loại thôi miên trạng thái, sẽ ở lưới đánh cá bên trong nghỉ ngơi, sẽ không chạy loạn, đợi đến xích huyết linh ngư đầy đủ nhiều, chúng ta thì thu lưới. Long Trần nói, vậy thì tốt, hết thảy liền nghe Long Trần sư huynh an bài. Hoa tử quan cuối cùng vẫn nghe Long Trần lời nói, chạy vội vào rừng, bắt đầu lột vỏ cây, dựa theo Long Trần bản vẽ, bắt đầu dệt thành lưới đánh cá. Đối với loại này lưới đánh cá, Long Trần hết sức quen thuộc, khi còn bé. Hắn luôn luôn bị người khi dễ, không có đồng bọn, thì chính mình vụng trộm chạy đến vùng ngoại ô, xem người ta ngư dân bắt cá, đối với loại này bắt cá bẫy rập 10 phần hiểu rõ. Con cá một khi tiến vào bẫy rập, tiến vào dễ dàng, trên cơ bản rất khó ra ngoài, bên trong thật giống như mê cung một dạng, lối ra chỉ có một cái, bắt cá hiệu suất phi thường cao. Hoa tử quan dựa theo Long Trần phân phó đi làm bẫy rập, Long Trần thì tại hỗn độn không gian bên trong chọn lựa linh dược hạt giống cùng hoa quả. Xích huyết linh ngư là có linh tính sinh linh, bọn họ cũng chỉ thích ăn có linh tính đồ vật. Điểm này Long Trần muốn so hoa tử quan càng thêm chuyên nghiệp. Long Trần đem một số chọn lựa tốt hoa quả hạt giống, bó buộc chung một chỗ, làm thành một cái vòng hoa. Mẹ nó, nhìn qua có điểm giống vòng hoa đâu. Được rồi, cứ như vậy đi. Long Trần đối thủ nghệ của mình không hài lòng lắm, bất quá có thể miễn cưỡng tạm dùng. Vòng hoa biên chế hoàn thành, Long Trần lại bắt đầu luyện chế dược phấn, sau đó đem những thuốc này phấn vẩy vào vòng hoa phía trên, để vòng hoa đầy đủ hấp thu dược phấn về sau, mới tính đại công cáo thành. Long Trần tốc độ so sánh nhanh, hoa tử quan bên kia có chút chậm. Long Trần cũng theo giúp đỡ, rất nhanh một cái bắt cá bẫy rập thì bố trí xong. Hai người tìm một cái nước sâu chi địa, chậm rãi đem bắt cá bẫy rập để xuống đi, bắt cá bẫy rập phía trên, buộc một cái thật dài dây thừng, chừng trứng gà lớn như vậy, vô cùng kiên cố. Hồ nước cực kỳ thanh tịnh, lấy ánh mắt hai người, có thể tinh tường nhìn đến đáy nước nham thạch. Rất nhanh thì có hai đầu dài hơn thước bóng người màu đỏ, theo nham thạch khe hở chi bên trong bơi ra, chậm rãi đối với Long Trần cái kia vòng hoa bơi đi. Xuất hiện, hoa tử quan không khỏi đại hỉ. Thế nhưng là hắn cái này vui vẻ. Cái kia vừa mới xuất hiện hai đầu xích huyết linh ngư, dường như nhận lấy kinh hải đồng dạng, tự như tia chớp du tẩu, biến mất tại nham thạch trong khe hở. Tâm tình của ngươi ba động, sẽ bị bọn gia hỏa này bắt được, phải bình tĩnh. Long Trần vỗ vỗ hoa tử quan bả vai nói. Xin lỗi, là ta không tốt. Hoa tử quan vội vàng xin lỗi. Long Trần khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Đại khái qua thời gian một nén nhang về sau, cái kia hai đầu xích huyết linh ngư, lại chậm rãi bơi đi ra, bất quá lần này bọn họ 10 phần cơ cảnh, vừa đi vừa về tán loạn, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, căn bản là không có cách bắt. Ở chung quanh dò xét mấy cái vòng mấy lúc sau, cái kia hai đầu xích huyết linh ngư mới chậm rãi bơi về phía bẫy rập, chậm rãi tiến nhập Long Trần bẫy rập. Rất nhanh bọn họ thì bơi đến bẫy rập cuối cùng, tại vòng hoa chung quanh đi lòng vòng, mới cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào những cái kia trái cây cùng cánh hoa. Làm một đầu xích huyết linh ngư vừa mới ăn một mảnh nho nhỏ cánh hoa về sau, nó vậy mà bắt đầu trở nên lười biếng, hành động cũng biến thành trì hoãn, mặt khác một đầu xích huyết linh ngư, cũng bắt đầu có phản ứng, Long Trần khóe miệng dần dần hiện lên một vệt mỉm cười. Ngay tại Hoa Tử Quan bỗng nhiên tim đập nhanh hơn lúc, Long Trần một chưởng nhẹ nhàng đặt tại trên lưng của hắn, cường hãn linh nguyên trong nháy mắt phong kín Hoa Tử Quan toàn thân ba động, đừng kích động, ngươi sẽ đem bọn nó hoảng sợ chạy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1819, Cổ tộc người chim. Hoa Tử Quan không khỏi hoảng hốt, tại Long Trần vỗ trúng hắn trong nháy mắt, hắn vậy mà không có nửa điểm sức chống cự, toàn thân đều bị Long Trần kinh khủng linh nguyên khóa kín. Phải biết, một người muốn hoàn toàn áp chế một người khác linh nguyên, hắn linh nguyên tổng lượng ít nhất là mặt khác người kia bội số mới được. Tuy nhiên Hoa Tử Quan cũng là Thiên Võ Liên Minh dưới cờ thế lực đệ tử, nhưng là người đều là có tư tâm, hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Long Trần. Thế nhưng là Long Trần một chiêu này, triệt để hắn hiểu được, Long Trần nếu như muốn giết hắn. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch, vị này Đông Hoang Ma Vương, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hô, Long Trần đại thủ bỗng nhiên nhấc lên cái kia lưới đánh cá rất nhanh nổi lên mặt nước, bên trong lại có bảy đầu xích huyết linh ngư. Hoa Tử Quan thấy thế không khỏi đại hỉ, hắn lúc trước lấy tới một đầu, có thể nói là phí hết sức chín trâu hai hổ, Long Trần như thế một lát sau, thì lấy được bảy đầu xích huyết linh ngư, vậy mà thật thành công. Bảy đầu xích huyết linh ngư, tam đại tứ tiểu, lớn chừng một thước. Tiểu nhân cũng chỉ có ba tấc, không thể không nói Hoa Tử Quan thủ công rất tốt, cái kia lưới đánh cá mắc lưới rất nhỏ, nhỏ như vậy cá cũng vô pháp đào thoát. Mà xích huyết linh ngư mất nước về sau, rõ ràng phản ứng hơi chút chậm chạp, dãy dụa cũng chẳng phải nhạy bén, hiển nhiên dược hiệu còn không có qua. Hoa Tử Quan lấy ra một cái thùng gỗ lớn, đưa chúng nó thận trọng để vào trong thùng gỗ, lại đựng một chút hồ nước tại trong thùng gỗ, dạng này bọn họ không đến mức rất chết nhanh đi, tối thiểu có thể tồn tại hơn một tháng. Long Trần sư huynh, đặt ở ngài vậy đi. Hoa Tử Quan cung cung kính kính đem xích huyết linh ngư đưa cho Long Trần. Hiển nhiên những thứ này xích huyết linh ngư là Long Trần bắt được, hắn chỉ bất quá ra một chút thêm chút sức mà thôi, nếu như hắn thu lại, sợ Long Trần khó chịu. Ngươi thu đi. Long Trần khoát khoát tay. Những thứ này cá, Long Trần đã quan sát tỉ mỉ qua, càng lớn xích huyết linh ngư, tinh khí vượt đủ, tiểu nhân còn kém rất nhiều, hiệu quả khẳng định không tốt. Long Trần sư huynh, chúng ta tiếp tục để đặt lưới đánh cá đi, nhiều bắt một số, chờ người khác tới. Chúng ta sẽ bị quấy nhiễu, kia liền càng khó bắt xích huyết linh ngư. Gặp Long Trần tại bốn phía quan sát, cũng không có tiếp tục thả lưới. Hoa Tử Quan có chút lo lắng nói, thời gian có thể không chờ người a, nơi này là khu vực biên giới, cá quá nhỏ, chúng ta đi trung gian khu nước sâu vực nhìn xem. Long Trần nói xong, mang theo lưới đánh cá thẳng đến hồ trung tâm bay đi. Hồ này to lớn vô cùng, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Long Trần cùng Hoa Tử Quan chậm rãi đi tiến vào một canh giờ, cũng không thấy được bờ bên kia, Long Trần cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi đem lưới đánh cá để xuống đi. Bỗng nhiên phát giác dây thừng không đủ lớn, bất quá Hoa Tử Quan cũng là đầy đủ cơ trí, trước đó cất rất nhiều vỏ cây, hiện trường làm dây thừng. Rất nhanh lưới đánh cá liền đến đấy. Làm lưới đánh cá đến cùng về sau, chỉ qua 10 thời gian mấy hơi thở, Hoa Tử Quan hoảng sợ phát hiện. Đáy hồ thì xuất hiện một mảng lớn huyết sắc bầy cá. Hoa Tử Quan biến sắc, không cần Long Trần nhắc nhở, gấp vội vàng hai tay kết ấn, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, đồng thời lấy linh hồn truyền âm nói, trời ạ, Long Trần sư huynh, nơi này. Vậy mà có nhiều như vậy xích huyết linh ngư, mà lại. Thật lớn. Hoa Tử Quan thanh âm, mang theo run rẩy, mang theo hưng phấn, càng mang theo vô tận kinh hỷ, những thứ này xích huyết linh ngư nhiều lắm. Thô sơ giản lược nhìn qua, tối thiểu có mấy ngàn đầu, mà lại những cái kia lớn xích huyết linh ngư, khoảng chừng dài ba thước. Long Trần trong lòng cũng không chịu được cuồng hỉ, có điều rất nhanh hắn cũng cảm giác được muốn hỏng, quả nhiên mấy đầu cá lớn tiến vào lưới đánh cá về sau, bởi vì lưới đánh cá quá nhỏ, làm chúng nó rất biệt khuất, ra sức thoáng dãy dụa, vậy mà cho tránh ra một cái lỗ thủng. Long Trần đã dùng tốc độ nhanh nhất thu lưới, Kết quả lập tức khiến những cái kia xích huyết linh ngư chấn kinh chạy trốn, đợi lưới đánh cá thu tới lúc, chỉ có mười mấy đầu xích huyết linh ngư bởi vì ăn mồi câu. Lâm vào trì độn không có đào tẩu bên ngoài, còn lại toàn bộ đều chạy trốn, bất quá cái này mười mấy đầu xích huyết linh ngư, toàn bộ đều là một thước trở lên, thậm chí lớn có khoảng hai thước, khí huyết kinh người. Long Trần sư huynh, chúng ta phát tài, mười đầu dạng này cá, đầy đủ đem một người huyết mạch chi lực toàn bộ tỉnh lại. Hoa Tử Quan một mặt kích động nói. To lớn như vậy xích huyết linh ngư, chỉ sợ muốn mấy trăm năm mới có thể đã lớn như vậy, đối với hai người mà nói, lại đến một lưới, lấy được xích huyết linh ngư đầy đủ hai người dùng. Lúc này cái kia lưới đánh cá có một bộ phận hư hại. Hoa Tử Quan liền muốn một lần nữa đi sửa bổ, lại bị Long Trần cho ngăn lại. Những thứ này cá ngươi đều giữ đi, lưới đánh cá cũng không cần. Long Trần khoát tay một cái nói. Long Trần sư huynh, cái này. Hoa Tử Quan giật mình. Những thứ này cá cần phải đầy đủ ngươi dùng, ngươi không có tất muốn mạo hiểm ở đây, ta chuẩn bị đổi một cái phương pháp tới bắt cá, có thể có chút nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là rời đi trước đi. Long Trần nói, Long Trần phát hiện cái này lưới đánh cá căn bản là không có cách bắt cá lớn, cũng không có thời gian đi một lần nữa làm một trương kiên cố lưới đánh cá. Long Trần muốn thừa dịp ngoại nhân còn không có vào trước đó, mạo hiểm một lần, nhìn xem có thể hay không vơ vét hơi lớn cá. Mà lại Long Trần không chỉ muốn mò cá lớn, còn muốn vơ vét lớn bao nhiêu cá mới được, nếu không căn bản không đủ Long huyết chiến sĩ nhóm phân A, Long Trần sư huynh sao lại nói như vậy? Nếu như không phải Long Trần sư huynh, ta chỉ sợ liền một đầu xích huyết linh ngư cũng không chiếm được. Hoa Tử Quan cũng là tri ân độ báo người, làm sao có thể bởi vì nguy hiểm, thì cách Long Trần sư huynh mà đi, như thế ta Hoa Tử Quan về sau như thế nào gặp người? Chẳng lẽ Long Trần sư huynh xem thường ta à? Hoa Tử Quan sắc mặt có chút khó coi mà nói. Hắn Hoa Tử Quan cũng coi là tai to mặt lớn người, thụ Long Trần lớn như vậy ân huệ, trắng trắng đạt được chỗ tốt, hắn tại tâm hổ thẹn, sao có thể lúc này rời đi? Được, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Được rồi, đã ngươi muốn lưu lại, cũng tốt, giúp ta hộ pháp, nếu có người tới gần, thì để bọn hắn xéo đi, miễn cho làm kinh sợ con cá, nếu như không nghe khuyến cáo, muốn đến cướp, thì giết chết bất luận tội, có thể làm được không? Long Trần trầm giọng nói. Long Trần sư huynh yên tâm, chỉ cần ta Hoa Tử Quan còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đã quấy rầy đến ngươi. Hoa Tử Quan vỗ ở ngực bảo đảm nói. Bây giờ Long Trần bắt 20 đầu xích huyết linh ngư, toàn bộ đều cho hắn, hắn nhất định phải còn Long Trần nhân tình này, nếu không tâm lý không vững vàng. Mặc dù biết, có thể sẽ đứng trước sinh tử chi chiến, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đáp ứng. Vậy thì tốt, ngươi tại trên không trung nhìn xuống chung quanh, giúp ta hộ pháp, ta muốn làm một vố lớn. Long Trần nói xong, thần thức đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, một gốc thế giới thụ lên, một đầu mấy trượng phẩm chất nhánh mầm, bị chém xuống, rất nhanh bị làm thành một chiếc thuyền độc mộc. Thuyền độc mộc sau khi làm xong, Long Trần bắt đầu luyện chế đại lượng dược phấn cùng linh đan, đây là Long Trần dùng để dụ hoặc xích huyết linh ngư. Dược phấn luyện chế thành công về sau, Long Trần dùng dược phấn, tại thuyền độc mộc phía dưới khắc họa phù văn, những phù văn này có thể để dược phấn mùi vị cấp tốc phát ra, nhưng là tinh hoa bộ phận, lại giữ lại tại phù văn bên trong. Rất nhanh thuyền độc mộc phía dưới bị khắc họa đầy lít nha lít nhít phù văn, thật giống như vô số đầu tráng kiện con dung. Sau khi hoàn thành, thuyền độc mộc bị Long Trần để vào trên mặt hồ. Tiếp lấy Long Trần bắt đầu cầm lấy rất nhiều đan dược. Đem bóp nát, chậm rãi vung vào trong hồ nước. Rất nhanh một màn kinh người thì xuất hiện, vô số xích huyết linh ngư, theo đáy hồ trong nham thạch, chậm rãi bơi ra, hướng Long Trần bên này gần lại khép. Lần này, Long Trần trọn vẹn dùng hơn 700 loại hương liệu, các loại linh hoa linh quả luyện hóa đến cùng một chỗ, có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc, những thứ này con mồi, đối với những thứ này xích huyết linh ngư có trí mạng dụ hoặc. Khá lắm, đây là Ngư Vương A. Trên hư không Hoa Tử Quan, thấy rất rõ ràng, Long Trần vị trí, đã bị huyết sắc cái bóng vây quanh, những cái kia xích huyết linh ngư bên trong. Vậy mà xuất hiện dài hơn một trượng cự ngư. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn mười mấy đầu to lớn xích huyết linh ngư xuất hiện, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, những thứ này ngư vương, mới là hắn muốn nhất bảo bối. Ngay tại Long Trần chuẩn bị mạo hiểm thu lấy thời điểm, bỗng nhiên nơi xa một thân ảnh cấp tốc chạy tới, người này sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra ưng một dạng cái mũi, vừa nhìn liền biết, đây là một cái cổ tộc cường giả. Bằng hữu, mời rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia cổ tộc cường giả vừa mới xuất hiện, không đợi tới gần. Hoa Tử Quang đã trước tiên đưa ra cảnh cáo, đồng thời người đã chậm rãi tung bay về phía trước, ngăn cản người này. Người kia dường như không nhìn thấy Hoa Tử Quang đồng dạng, một đôi mắt ưng nhìn chầm chầm Long Trần vị trí. Lại là Xích Huyết Linh Ngư, ha ha ha. Cái kia cổ tộc cường giả, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế tăng vọt, một cổ kinh khủng sát khí tràn ngập. Hoa Tử Quang vừa sợ vừa giận, một kiếm đối với cái kia cổ tộc cường giả chém xuống, cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, Long Trần, nghĩ ra được Xích Huyết Linh Ngư. Nằm mơ đi thôi. Cái kia cổ tộc cường giả cũng không cùng Hoa Tử Quang giao thủ, phóng thích hết kinh khủng sát khí về sau, hai cánh chấn động, vậy mà phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất, tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị. Theo cái kia cổ tộc cường giả sát khí phóng thích, nguyên bản vây quanh Long Trần Xích Huyết Linh Ngư, trong nháy mắt bị kinh sợ, tự như tia chớp, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ thoát đi tốc độ, vượt qua người tưởng tượng. Hỗn đảng gặp nhiều như vậy Xích Huyết Linh Ngư, toàn bộ bị cái kia cổ tộc hỗn đảng cho hù chạy, Hoa Tử Quang sắc mặt vô cùng khó coi. Thật xin lỗi. Long Trần sư huynh, là ta quá vô dụng, ta cần phải trực tiếp động thủ giết hắn, mà không phải đi cảnh cáo hắn. Hoa Tử Quang một mặt hổ thẹn mà nói, hắn cảm thấy mình quá ngu, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thẹn với Long Trần tín nhiệm. Ngươi động thủ trước cũng giống vậy, ngươi bại lộ là sát khí, đồng dạng sẽ đem Xích Huyết Linh Ngư hoảng sợ chạy, những thứ này cá quá nhạy cảm. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hắn đổ là không có tức giận như vậy, Long Trần làm việc có rất ít thuận buồm xuôi gió thời điểm, kinh lịch ngăn trở sớm đã thành thói quen. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên hỗn đảng kia am hiểu tốc độ. Có lẽ chờ một lúc, còn sẽ tới quấy rối. Hoa Tử Quang có chút lo lắng nói, hắn cảm giác mình hỏng Long Trần đại sự, muốn cực lực vãn hồi. Chỉ sợ sau quấy rối còn bết bát hơn, cái kia cá nhân chiến đấu lực cũng không mạnh, chỉ bất quá đồ cụ chạy trốn bản sự mà thôi. Sự xuất hiện của hắn, nói rõ một vấn đề, chỉ sợ âm dương giới cửa lớn, đã triệt để mở ra, ngoại giới cường giả, chính thành phê thành tốc tiến đến. Dạng này, ngươi trực tiếp đi người kia chạy trốn phương hướng trông coi, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thông báo cái khác cổ tộc cường giả tới. Ta lần nữa dùng mồi câu câu dẫn một lần. Đồng thời thi triển dẫn hồn thuật, nhìn xem có thể hay không lại đem bọn nó dẫn ra, lần này, tuyệt đối không thể sai sót, lại nhìn thấy cổ tộc chi nhân, ngươi ứng cái kia biết phải làm sao. Long Trần hít sâu một hơi nói xong hai tay chậm rãi kết ấn, từng đạo linh hồn chi lực khuếch tán, bám vào trong tay đan dược phía trên, đem những đan dược kia toàn bộ ném vào trong hồ nước. Chương 1820, Long Trần chi nộ. Long Trần đem linh hồn chi lực bám vào tại đan dược phía trên, rơi vào trong hồ nước, nhất thời cảm giác linh hồn chi lực tại cấp tốc xói mòn. Hồ nước này cực kỳ quái dị, may mắn Long Trần linh hồn chi lực, cuồn cuộn như hải, đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian. Theo đan dược chìm vào đáy hồ, Long Trần thông qua linh hồn xem xét, mới phát hiện đáy hồ lại là một phiến nham thạch hang động, giống như tổ ong, lại tốt giống như san hô. Những cái kia trên mặt đá, có kỳ dị đường vân, nhìn qua cũng không phải là thiên nhiên, có vô tận linh khí, theo trong nham thạch hướng ra phía ngoài chảy ra. Chẳng lẽ cái hồ này là người khác cố ý tự dưỡng Xích Huyết Linh Ngư địa phương? Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Mặt hồ có biện pháp thì thủ hộ, đáy hồ lại có kỳ dị nham thạch cung cấp linh khí, thấy thế nào làm sao cảm giác cái này giống như là một người vì cái gì ao cá a? Nếu như là ao cá, cái kia ao cá chủ nhân đâu? Nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Long Trần đem đan dược trực tiếp đưa vào nham trong thạch động, Long Trần thậm chí đã thấy những cái kia trốn ở nguyên một đám lỗ nhỏ chỗ sâu Xích Huyết Linh Ngư. Những thứ này Xích Huyết Linh Ngư vô cùng cổ quái. Mỗi một đầu Xích Huyết Linh Ngư đều có chính mình động ẩn thân huyệt. Bất quá Long Trần rất nhanh liền phát hiện, càng đi chỗ sâu, những cái kia động huyệt lại càng lớn, bên trong ở Xích Huyết Linh Ngư cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá đan dược rơi xuống về sau, những cái kia Xích Huyết Linh Ngư ánh mắt nhìn lấy đan dược, tại đan dược chung quanh bơi qua bơi lại, lại không chịu ăn. Long Trần biết, đây là bởi vì đan dược phía trên, bám vào thần hồn của hắn chi lực, cái này để chúng nó cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới chậm chạp không chịu ngoạm ăn. Không thể không nói, xích huyết linh ngư quá cơ trí. Long Trần cái kia một tia linh hồn chi lực, đã ẩn nấp đến cực hạn, bọn họ lại còn có thể cảm nhận được. Ngư đại ca nhóm, nhanh một chút a, không phải vậy một hồi lại phải có ngu ngốc tới quấy rối, thời gian của chúng ta không nhiều lắm a. Long Trần trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng là những cái kia xích huyết linh ngư chậm chạp không chịu ngoạm ăn, để Long Trần hư không tự cuống cuồng, nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Rốt cục, có một đầu dài hơn một thước xích huyết linh ngư, nhìn không được, một miệng đem một viên đan dược ăn. Nó ăn về sau, cấp tốc chạy về chính mình trong động trốn đi. Nó mở cái thứ nhất, ngay sau đó thì có cái khác xích huyết linh ngư cũng ào ào bắt đầu hạ miệng. Đồng dạng bọn họ một khi ngoạm ăn, lập tức liền cơ cảnh bơi về chính mình động huyệt, Long Trần đan dược càng không ngừng rải xuống, càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư bắt đầu nuốt ăn đan dược. Phải biết, những đan dược này đều là linh đan, bên trong ẩn chứa linh tính trân dược nhiều lắm, có thể nói, đây là xa xỉ nhất mồi câu. Rất mau một chút dài hơn một trượng xích huyết linh ngư vương, cũng buông xuống phòng bị, bắt đầu ăn những đan dược kia. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỷ. Những cái kia thôn phệ đan dược ngư vương, ngay từ đầu không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng là theo đan dược tại thể nội bắt đầu tan ra, bọn họ dường như uống say đồng dạng, bắt đầu biến đến u ám lên, sau đó chậm rãi hướng mặt nước bơi đi. Thành công, Long Trần không khỏi đại hỷ, những cái kia xích huyết linh ngư, nuốt vào đan dược về sau, sẽ thời gian ngắn xuất hiện tinh thần tê liệt, Long Trần lưu tại đan dược lên thần hồn chi lực, thừa cơ khống chế bọn nó linh hồn, để chúng nó chậm rãi bơi lên tới. Hô, một con ngư vương vậy mà nhảy ra mặt nước, trực tiếp rơi vào Long Trần trên thuyền nhỏ. Dường như uống say đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Đến nghĩ biện pháp. Long Trần bỗng nhiên tâm thần khẽ động, đầu kia xích huyết linh ngư vương lập tức biến mất, xuất hiện tại Long Trần linh hồn không gian. Cái này xích huyết linh ngư vương, đã bị Long Trần khống chế thần hồn, mang theo Long Trần thần hồn ấn ký, cùng sủng vật của mình một dạng, có thể bị Long Trần triệu hoán đến linh hồn không gian. Ông, tại Long Trần linh hồn không gian bên trong phiên thiên ấn, quanh thân phát sáng, đem xích huyết linh ngư vương bao vây lại, sau đó lập tức theo linh hồn không gian bên trong biến mất. Phiên thiên ấn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến hỗn độn không gian, làm phiên thiên ấn xuất hiện tại hỗn độn không gian thời điểm, Long Trần kém chút phát ra một tiếng reo hò. Xích huyết linh ngư lại bị mang vào, hơn nữa còn là còn sống, các loại sinh mệnh thể chinh đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sống được thật tốt. Mẹ nó, cái này thì quá đẹp rồi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, phải biết hỗn độn không gian, có thể trồng cây, loại hoa, nhưng là còn sống ma thú, căn bản là không có cách trực tiếp mang vào. Lần này Long Trần bất quá là một lần dò xét, không nghĩ tới vậy mà thật thành công, Long Trần vội vàng tại hỗn độn không gian bên trong. Mở ra một cái phương viên hơn 10 dặm hồ nước. Lập tức làm một cái thùng gỗ lớn, đem ngoại giới hồ nước, chậm rãi dẫn vào hỗn độn thế giới bên trong. Trước đó Hoa Tử Quang nói qua, nơi này hồ nước, từng chút đựng, là không có vấn đề, nhưng là muốn đại diện tích thu lấy, sẽ đụng vào pháp tắc. Long Trần liên tục thu mười mấy thùng nước, tại hỗn độn không gian bên trong, tạo thành một cái phương viên vài chục trượng ao nước nhỏ, đem đầu kia xích huyết linh ngư vương chậm rãi để vào trong đó, cũng buông ra tinh thần khống chế. Long Trần phát hiện, ngay từ đầu mười phần kinh hoảng. Một cái tán loạn, bay thẳng ra cái kia vũng nước động, trên đất bằng nhảy nhót vài cái, sau đó lại trở về tiểu thủy đường, rất nhanh liền đàng hoàng xuống dưới, giống như hỗn độn không gian hoàn cảnh, làm nó không phải rất phản cảm, phải biết, cái này hỗn độn không gian bên trong linh khí, nồng đậm đến cực hạn, đây là xích huyết linh ngư thích nhất hoàn cảnh. Gặp cái kia xích huyết linh ngư vương dạng xếp lại, Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Hắn không có thời gian đi tiếp tục múc nước, bởi vì rải ra những đan dược kia, đều bị xích huyết linh ngư nhóm ăn. Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển. Mấy ngàn đầu xích huyết linh ngư, bắt đầu bị Long Trần khống chế thần hồn, chậm rãi hướng Long Trần thuyền nhỏ chạy như bay đến. Hô hô hô. Một đầu tiếp lấy một đầu xích huyết linh ngư vương bay ra mặt nước, Long Trần trực tiếp đưa chúng nó thu nhập linh hồn không gian, sau đó để phiên thiên ấn, đưa chúng nó đưa vào hỗn độn không gian. Càng ngày càng nhiều xích huyết linh ngư vây quanh Long Trần thuyền nhỏ, chính mình nhảy lên Long Trần thuyền nhỏ, Long Trần trước tiên thu lấy đều là ngư vương, Trong lúc nhất thời, Long Trần hỗn độn không gian bên trong vũng nước động lập tức nổ. Những thứ này vừa mới tiến đến Xích Huyết Linh Ngư Vương. Cấp tốc loạn xuyên, bay ra thật xa, may ra hỗn độn không gian bên trong linh khí nồng đậm đến cực hạn, dù cho trên mặt đất, Xích Huyết Linh Ngư cũng có thể hấp thu đầy đủ linh khí, sẽ không để cho bọn họ tử vong. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được thần khí bạo phát khí tức, hiển nhiên là có người đến, thủ ở bên hồ phương hướng Hoa Tử Quan hẳn là cùng người động tay. Hỗn đản, Long Trần trong lòng thầm mắng, những thứ này Xích Huyết Linh Ngư Vương, thuộc về dị thú, linh hồn chi lực khống chế, cần nắm đến vừa đúng, quá nhỏ, liền bị nó tránh thoát, quá lớn. Sẽ làm nó tử vong, chết mất Xích Huyết Linh Ngư, nếu như không lập tức hấp thu máu tươi của nó, rất nhanh tinh huyết liền muốn phế bỏ. Cho nên Long Trần thu lấy những thứ này ngư vương, cần phải cường đại linh hồn chi lực khống chế, cái này cùng cầm lấy một cái nặng ngàn cân cái càng, đi nắm một cái kim mây một dạng khó khăn. Long Trần lúc này chung quanh toàn bộ đều là Xích Huyết Linh Ngư, hắn hận không thể một hơi đem bọn hắn thu sạch đi, chẳng qua nếu như thu sạch đi, Long Trần chỉ sẽ nhận được một đám cá chết. Long Trần, đi chết đi, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không rung lên, một đạo sắc bén khí thế đem Long Trần khóa chặt. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cổ tộc cường giả, vậy mà lại trở về, người như một đạo thiểm điện, móng vuốt như vạch, đối với Long Trần cái óc vồ xuống. Ngươi cái này là muốn chết, Long Trần giận dữ, cái này hỗn đản quá ghê tởm, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này công kích Long Trần. Hô, Long Trần một quyền đối với người kia nện xuống, bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là, người kia dùng chính là hư chiêu, chiêu số không có ra xong, sau lưng hai cánh chấn động, vòng qua Long Trần. Cự trảo khẽ hấp, nhất thời có mười mấy đầu Xích Huyết Linh Ngư, bị hắn hút, lại muốn đoạt Long Trần Xích Huyết Linh Ngư. Suy. Có điều hắn vừa mới xuất thủ, Long Trần một chỉ điểm ra, một tia chớp mũi tên bắn ra, cái kia cổ tộc cường giả nhất thời sắc mặt đại biến, hiển nhiên hắn cảm nhận được Long Trần một tiễn này bên trong ẩn chứa khủng bố thần lôi chi lực, hai cánh chấn động, cấp tốc lùi lại, vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Long Trần một kích này. Ông, ngay tại cái kia cổ tộc cường giả bị bức lui thời khắc, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, một đạo linh hồn chi tiễn, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nhất làm cho Long Trần tức giận là, người này, lại là một vị chính đạo cường giả. Thế mà đối Long Trần phát động linh hồn công kích. Phải biết, lúc này Long Trần, linh hồn chi lực toàn bộ bám vào tại những thứ này Xích Huyết Linh Ngư trên thân, khống chế thần hồn của bọn nó. Một khi bị quấy rầy, hoặc là đem những thứ này Xích Huyết Linh Ngư toàn bộ đánh chết, hoặc là thì để chúng nó toàn bộ đều chạy. Mà lại lần này một khi Xích Huyết Linh Ngư chạy mất, những thứ này các dị thú bị kinh sợ, liền rốt cuộc mơ tưởng để chúng nó mắc câu rồi. Người kia phát ra linh hồn công kích, đem Long Trần đưa vào tuyệt lộ, hoặc là đánh chết những thứ này Xích Huyết Linh Ngư, hoặc là thả chúng nó đi. Đồng thời Long Trần còn phát hiện, nơi xa có vô số đạo khí tức mạnh mẽ phi tốc mà đến. Hiển nhiên những người này đều là cổ tộc người chim gọi đến, hắn nhất định là đem nơi này có Xích Huyết Linh Ngư tin tức tán phát ra ngoài, cố ý để Long Trần không cách nào đạt được. Đã các ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn các ngươi. Long Trần hai mắt băng lãnh, bỗng nhiên linh hồn buông lỏng, những cái kia nguyên bản tại thuyền nhỏ chung quanh vừa đi vừa về du động Xích Huyết Linh Ngư, trong nháy mắt tự như tia chớp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông, Long Trần duỗi bàn tay. Một thanh lôi nhận xuất hiện tại trong tay. Đem cái kia đạo linh hồn công kích chém vỡ, đồng thời thân hình thoát một cái, vậy mà vọt tới cái kia chính đạo cường giả trước mặt, lôi nhận vô tình chém xuống. Cái kia chính đạo cường giả cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, trên trường đao thần quang sáng chói, đối với Long Trần một đao trảm xuống, đồng thời người mượn tật bổ chi lực, hướng về sau bay ngược. Hiển nhiên hắn không có ý định cùng Long Trần liều mạng, nhưng hắn cũng là một cái cực kỳ tự phụ người, mặc dù không có nắm chắc đánh bại Long Trần, nhưng là cũng không sợ hãi Long Trần. Người không biết, không sợ. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, lôi nhận bạo phát, nặng nề mà trảm tại cái kia trên trường đao, bộc phát ra vạn trượng lôi quang, đâm thủng thiên khung. Cái kia chính đạo cường giả cũng đã mượn một đao chi lực, thành công té bay ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ treo cười lạnh, trường đao bãi xuống, vừa muốn ra nhận. Phốc, một cái hiện đầy lôi đình đại thủ, theo hậu tâm của hắn lọc vào, lúc trước ngực quan ra, đại thủ lên nhiễm lấy sền sệt máu tươi, có điều rất nhanh, cái kia máu tươi liền bị lôi đình chi lực bốc hơi. Bành cái kia chính đạo cường giả. Một mặt kinh hãi mà nhìn mình ở ngực, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia thiểm điện thủ cánh tay chấn động, hắn nhất thời bị lực lượng cuồng bạo bạo thành xương máu, hình thần đều diệt. Cổ tộc ngu ngốc, hôm nay nếu như không giết ngươi, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, như là hai thanh lợi nhận, đâm về nơi xa một mặt khiếp sợ cổ tộc người chim.